mặc một thân thú y, tóc dài xõa vai, tán loạn vô tự, cả người hắn cho người ta một loại 10 phần cuồng dã cảm giác, tựa hồ hắn là quanh năm xuất nhập tại rừng sâu núi thẳm, cùng hung thú mãnh cầm tác chiến. Như thế một thiếu niên, bắt mắt nhất chính là trên lưng hắn thanh trường đao kia. Trên lưng hắn thanh trường đao kia, chính là lấy ra thú bao khỏa, không có cái gì tinh mỹ trang trí, nhìn thô giáp, cũng là 10 phần cuồng dã, cả thanh trường đao tản ra 10 phần cuồng dã khí tức bá đạo. Người khác chưa tới, đao khí tung hoành, cuồng dã bá đạo đao khí ở trong chớp mắt, chính là tràn ngập thiên địa, khiến người ta cảm thấy giống như một đầu dã thú hung mãnh xuất cũi đồng dạng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Man cuồng thiếu đến, trong một chớp mắt, cũng đưa tới không nhỏ oanh động, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nhìn từ xa Đông Man cuồng thiếu thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đông Man cuồng thiếu tới, nếu là lại đụng lên chính nhất thiếu sư, đây chẳng phải là đương kim tam đại thiên tài đều đến đông đủ. Cũng có tuổi trẻ cường giả không khỏi giật mình nói ra. Đông Man cuồng thiếu, chính là cùng biên độ tam đao, chính nhất thiếu sư nổi danh tuyệt thế thiên tài, chỉ bất quá, hắn xa ở Đông Man, cực ít xuất hiện tại Phật Đà Thánh Địa hoặc là chính nhất giáo các nơi. Cho nên, thanh âm của hắn có lẽ không có chính nhất thiếu sư, biên độ tam đao như vậy hiển hách, nhưng, thực lực của hắn, tuyệt đối là danh xưng có thể cùng chính nhất thiếu sư so sánh vai. Đông Man cuồng thiếu, được xưng là Đông Man bát quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đao đạo vô song, thậm chí cùng biên độ tam đao bị người đủ xưng là đương thời hai thanh thần đao. Đông Man cuồng thiếu xuất thân kinh người, hắn chính là Đông Man bát quốc liên quân thống soái tối cao, cũng chính là chí cao đại tướng quân nhi tử. Nhưng, Đông Man cuồng thiếu còn có một cái kinh người thân phận. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Đông Man cuồng thiếu sau lưng thanh trường đao kia. Trường đao chính là do gia thú bao khỏa, thô kệch bá khí, hung mãnh vạn phần, lưng đeo trường đao. Đông Man cuồng thiếu cũng không mảy may đi che giấu đao khí của mình, mặc cho đao khí tung hoành. Khi Đông Man cuồng thiếu giá lâm thời điểm, không biết bao nhiêu người đều trong một chớp mắt cảm giác được một thanh cuồng đao, chém đánh giữa trời mà tới. Cho nên, khi Đông Man cuồng thiếu đến, tựa hồ tất cả mọi người trong lúc bất giác không để ý đến bản thân hắn, mà là càng nhiều ánh mắt chính là dừng lại tại Đông Man cuồng thiếu, phía sau thanh trường đao kia. Nghe nói, Đông Man cuồng thiếu, chính là cuồng đao quan thiên bá đồ đệ. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, nhẹ giọng nói ra, là thật hay là giả đâu. Vừa nhắc tới cuồng đao quan thiên bá cái tên này thời điểm, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó kịch chấn, quản chi những đại giáo lão tổ kia, chúa tể một phương, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Cuồng đao quan thiên bá, cái tên này tại Phật Đà Thánh Địa, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng thậm chí là toàn bộ Bát Hoang, đều là hách tên hiển hách tồn tại. Tại đương kim Nam Tây Hoàng, cũng nói được là tàng long ngọa hổ, cũng có một chút đại giáo Thánh Địa y nguyên có thạc tồn cổ tổ, cũng có một chút lão cổ đồng chưa xuất thế. Tại toàn bộ Nam Tây Hoàng mà nói, lấy thực lực mà nói, Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn, đều là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, quản chi, là một chút đại giáo cương quốc y nguyên có thạc tồn cường đại vô địch cổ tổ. Chí Tôn, nhưng, cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn quyền uy. Cuồng đao quan thiên bá, tại Phật Đà Thánh Địa thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng, hắn còn có một cái xưng hào đệ tam tôn. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, tất cả mọi người cho rằng, cuồng đao quan thiên bá, đó là có thực lực sánh vai với Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn tồn tại. Hắn niên thiếu thời điểm, thiên phú tung hoành, dựa vào một thanh cuồng đao, đó là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, quét ngang Tây Hoàng. Tung hoành bát phương, đao đạo cường đại, không người có thể anh kỳ phong. Mặc dù, chưa nghe nói cuồng đao quan thiên bá cùng Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn nhất quyết thắng bại, nhưng, tại rất nhiều người trong nội tâm, đều cho rằng, cuồng đao quan thiên bá đích thật là có lực đánh một trận. Có thể nói, bát thất đạo quân thời đại đằng sau, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng, là không người có thể địch cuồng đao quan thiên bá, cũng chính bởi vì vậy, có người tôn hắn là Chí Tôn thứ ba. Nhưng là, ngay tại cuồng đao quan thiên bá uy danh chính long thời điểm, hắn đột nhiên biến mất, lập tức vô tung vô ảnh, không có bất kỳ tin tức, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Từ đó về sau, cuồng đao quan thiên bá uy danh mới chậm rãi bị người quên lãng. Hiện tại có người nhắc lên nói Đông Man cuồng thiếu là cuồng đao quan thiên bá đồ đệ, cái này lập tức liền để không ít người trở nên khiếp sợ. Tại vì đương kim tam đại thiên tài, biên độ tam đao, chính nhất thiếu sư, bọn hắn mặc dù xuất thân kinh thiên, nhưng cũng không có cao quý như vậy xuất thân. Giống như chính nhất thiếu sư, sớm đã có nghe đồn nói. Chính nhất thiếu sư từng chiếm được chính nhất Chí Tôn chỉ điểm, nhưng lại chưa bao giờ có người dám nói, chính nhất thiếu sư chính là chính nhất Chí Tôn đồ đệ. Kể từ đó, nếu như nói, Đông Man cuồng thiếu thật là cuồng đao quan thiên bá đồ đệ, như vậy, không chỉ có là đối với người trẻ tuổi tới nói, là một loại cực lớn trùng kích, liền xem như chính nhất thiếu sư, biên độ tam đao thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ sợ nội tình cũng có thiếu sót. Lời như vậy, liền lập tức để cho người ta có chỗ không khỏi hoài nghi, cũng có tuổi trẻ thiên tài nói ra, thật hay giả, Đông Man Cuồng Thiếu thật là Cuồng Đao Quan Thiên Bá đệ tử chân truyền sao? Nếu không phải thật, chỉ sợ sẽ không nói nhảm đi. Có cường giả không khỏi nói thầm nói ra, dù sao, đây cũng không phải là đùa giỡn, ai dám tùy tiện đi giả mạo Cuồng Đao Quan Thiên Bá đệ tử. Lời nói này đến cũng là có đạo lý, không ít người cũng là gật đầu, dù sao, Cuồng Đao Quan Thiên Bá uy danh ở bên ngoài, không phải ai cũng dám tùy tiện giả mạo, huống chi, người trong thiên hạ đều biết, Cuồng Đao Quan Thiên Bá tính cách cực kỳ cao ngạo, một lời không hợp liền rút đao, nếu như bị hắn biết ai giả mạo đệ tử của hắn, nói không chừng dưới cơn nóng giận, hắn sẽ diệt người toàn tộc. Mặc dù Đông Man Cuồng Thiếu là chí cao đại tướng quân nhi tử, nhưng, thật chọc giận Cuồng Đao Quan Thiên Bá, chỉ sợ phụ thân hắn cũng giống vậy không gánh nổi hắn. Cho nên, theo đạo lý tới nói, sẽ không có người dám tùy tiện đi giả mạo Cuồng Đao Quan Thiên Bá đồ đệ, huống chi, Đông Man Cuồng Thiếu là xuất thân danh môn thế gia, hoàn toàn là không cần thiết đi giả mạo người khác đồ đệ. Có thế hệ trước đại nhân vật biết tin tức này, cũng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, cái này cũng không phải là không thể được. Có một cái tin đồn nói, Cuồng Đao Quan Thiên Bá uy danh chính long thời điểm, hắn từng nhập qua Đông Man Bát Quốc, từ đó về sau, liền xa ngút ngàn dặm không tin tức. Có một loại thuyết pháp cho rằng, Cuồng Đao Quan Thiên Bá đã ẩn cư ở Đông Man Bát Quốc. Lời như vậy, liền lập tức để một chút Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đụng vào, có người thấp giọng nói ra, không có khả năng, Cuồng Đao Quan Thiên Bá làm sao lại đi Đông Man Bát Quốc ẩn cư đâu, nơi đó là hoang man chi địa. Đúng đấy, Cuồng Đao Quan Thiên Bá chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa tuyệt thế thiên tài, như thế nào lại chạy đến Đông Man Bát Quốc ẩn cư đi đâu? Ngay cả một chút Phật Đà Thánh Địa thế hệ trước đều mâu thuẫn thuyết pháp như vậy. Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả có dạng này mâu thuẫn, đó cũng là có thể hiểu được, bởi vì Cuồng Đao Quan Thiên Bá là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa. Cuồng Đao Quan Thiên Bá không chỉ là xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa, mà lại cũng là xuất thân từ Đô Xá Bộ, càng là Vân Nê Học Viện học sinh. Mọi người đều biết, Đô Xá Bộ chính là Phật Đà Thánh Địa ngũ đại bộ một trong, là Phật Đà Thánh Địa lực lượng trung kiên một trong, huống chi Cuồng Đao Quan Thiên Bá hay là Vân Nê Học Viện kiêu ngạo đâu. Phật Đà Thánh Địa trước có Phật Đà Chí Tôn, sau có Cuồng Đao Quan Thiên Bá, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều để Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cho rằng, có được hai đại chí tôn, cái này khiến Phật Đà Thánh Địa thực lực là áp đảo chính nhất giáo phía trên. Hiện tại nếu có người nói, Cuồng Đao Quan Thiên Bá ẩn cư ở Đông Man Bát Quốc, cái này có chút là tìm nơi nương tựa Đông Man Bát Quốc ý tứ, cái này đương nhiên để người Phật Đà Thánh Địa mâu thuẫn. Cuồng Đao Quan Thiên Bá, đích đích xác xác là tới qua Đông Man Bát Quốc, bất quá, mục tiêu của hắn không phải Đông Man Bát Quốc, hắn là tìm kiếm Cổ Chi Tiên Quốc. Có một vị đến, từ Đông Man Bát Quốc cường giả thế hệ trước 10 phần khẳng định nói ra, tìm kiếm Cổ Chi Tiên Quốc sao? Lời như vậy, trong lúc nhất thời, cũng nhao nhao để không ít người thấp giọng nghị luận, nói ra, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Tiên Hồng Trần? Nhắc lên Cổ Chi Tiên Quốc, mọi người đầu tiên liền nghĩ đến Đông Man Bát Quốc, tại Nam Tây Hoàng. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ cho rằng Cổ Chi Tiên Quốc chính là Đông Man Bát Quốc một trong. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, chỉ có người Đông Man Bát Quốc chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng, Cổ Chi Tiên Quốc cũng không ở trong Đông Man Bát Quốc. Mặc dù cho tới nay, Cổ Chi Tiên Quốc đích đích xác xác là tại Đông Man, nhưng người Đông Man Bát Quốc cũng nói không rõ ràng, Cổ Chi Tiên Quốc đến tột cùng là ở nơi nào, bởi vì Cổ Chi Tiên Quốc cho tới nay đều là phiêu miểu vô tung. Nhưng là, ở trong Đông Man, bất luận là Đông Man Bát Quốc hay là mặt khác, chỉ cần là Đông Man, đều sẽ đem Cổ Chi Tiên Quốc coi như là bọn hắn Đông Man đứng đầu, là bọn hắn Đông Man thủ hộ quốc. Cái này như Phật Đà Thánh Địa một dạng, Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn cho tới nay, đó cũng là phiêu miểu vô tung, nhưng Phật Đà Thánh Địa Thiên Giáo Vạn Quốc vẫn là xem Thánh Sơn cầm đầu. Về phần trong truyền thuyết Tiên Hồng Trần, đó chính là thế gian không có mấy người có thể gặp được, liền xem như đạo quân cũng không nhất định có tư cách nhìn thấy. Đông Man Cuồng Thiếu tiến nhập Hắc Triều Hải, hắn chưa dừng lại thêm, lưng đeo trường đao, trường khu mà vào, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đáy đại dương mênh mông. Đông Man Cuồng Thiếu có mục tiêu rõ rệt sao? Có cường giả gặp Đông Man Cuồng Thiếu tiến nhanh mà vào, có không ít người nói thầm một tiếng, cũng có người muốn cùng đi lên, nhưng lại mất dấu. Hắc Triều Hải chiều xuống, bảo vật xuất thế, một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ cường giả phong tuôn ra mà vào, tiến vào Hắc Triều Hải tầm bảo. Một ngày này, Lý Thất Dạ đám người bọn họ cũng đều tiến nhập Hắc Triều Hải. Đương nhiên, đối với Hắc Triều Hải bảo vật, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm. Chỉ bất quá, Dương Linh một mực gọi ồn ào đến đào bảo vật, cho nên, Lý Thất Dạ thừa dịp có thời gian, cũng mang theo bọn hắn đi ra thấy chút việc đời. Tiến vào Hắc Triều Hải đằng sau, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng nhìn thấy không ít người đào được bảo vật. Đây càng là để Dương Linh nha đầu này vì đó hưng phấn,

đau đến hắn cũng nhịn không được oa oa kêu to. Nơi này quá quỷ dị. Nhìn thấy thổ hỏa thiếu chủ, tinh không lão thừa tướng, u linh lão tổ cường đại như vậy nhân vật xuất thủ đều vô công mà trở lại, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này không chỉ có là sơn cốc này quỷ dị, khối bảo ngọc kia, đó cũng là nghịch thiên không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì lực lượng thôi động phía dưới, vậy mà không thể ngăn được tinh không lão thừa tướng một kích. Có đại nhân vật không khỏi trầm ngâm nói. Tinh không lão thừa tướng trầm giọng nói ra, bảo ngọc này lực lượng phòng ngự, đây tuyệt đối là đạo quân cấp bậc, tại ta dưới một kích toàn lực, không chút nào tổn hại, cái này quá cường đại. Cường đại như vậy. Nghe được tinh không lão thừa tướng một câu nói như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thử nghĩ một chút, đạo quân cấp bậc phòng ngự, đó là ý vị như thế nào, nếu là đem bảo ngọc này luyện thành, chẳng phải là có thể trở thành một kiện phòng ngự vô địch bảo vật. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cho dù ai cũng muốn được món bảo vật này, nhưng là, người ở chỗ này, tựa hồ cũng không có năng lực kia từ trong sơn cốc đem khối bảo ngọc này lấy ra. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng là, người người đều lấy chi không được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, ai cũng biết khối bảo ngọc kia là một kiện bảo vật khó lường, thử nghĩ một chút, làm nguyên vật liệu, nó đều có thể chọi cứng thiên tôn một kích, không chút nào tổn hại, nếu là đem nó luyện thành binh khí, cái này sẽ là thế nào uy lực, đây cũng là cường đại đến như thế nào trình độ. Cho nên, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hai đôi mắt nhìn chằm chằm khối bảo ngọc này, lại có bao nhiêu người không che giấu được chính mình trong đôi mắt tham lam đâu. Chúng ta hẳn là liên thủ. Ở thời điểm này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ hướng ở đây đại nhân vật thế hệ trước đề nghị. Tính luôn cả vừa rồi xuất thủ mấy vị lão tổ. Ở thời điểm này, ở đây một chút lão tổ cũng không khỏi trầm mặc một chút, bọn hắn nhìn nhau một chút. Bảo vật chỉ có một kiện. Một vị đại giáo lão tổ không mặn không nhạt nói một câu nói như vậy. Đương nhiên, lấy bối phận mà nói, thổ hỏa thiếu chủ đương nhiên là không có tư cách cùng chư vị đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng đánh đồng, càng không có tư cách cùng chư vị đại nhân vật thế hệ trước bàn điều kiện. Chỉ bất quá, thổ hỏa thiếu chủ đứng phía sau thổ hỏa thế gia nguyên lão. Tư thái kia cũng là không thể minh bạch hơn được nữa, thổ hỏa thiếu chủ là có tư cách đại biểu cho thổ hỏa thế gia. Tại Hắc Mộc Nhai, Hắc Triều Hải trên một mẫu ba phần đất này, rất nhiều tu sĩ ngoại lai cường giả, đại giáo cương quốc, nhiều ít vẫn là muốn cho thổ hỏa thế gia thể diện. Chúng ta trước đàm luận liên hợp, bàn lại bảo vật cũng không muộn. Thổ hỏa thiếu chủ trầm giọng nói ra, liên hợp cũng không đàm luận, sao là đàm luận bảo vật thuộc về, nếu không, người người đều mơ tưởng có được. Thổ hỏa thiếu chủ lời như vậy. Cũng làm cho ở đây không ít cường giả thế hệ trước nhìn nhau một chút, không ít người cũng đều cảm thấy có đạo lý. Ở trước mắt dưới tình huống như vậy, tựa hồ ai cũng không thể đơn độc gỡ xuống khối bảo ngọc này, nghĩ ra được khối bảo ngọc này, chỉ sợ là cần không ít thực lực cường đại đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng liên thủ, lúc này mới có thể sẽ chống đỡ được tròn vo tảng đá công kích. Đây là có thể thực hiện. Lão thừa tướng cũng gật đầu, chậm chậm nói ra, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ gỡ xuống khối bảo ngọc này. Có lão thừa tướng mở miệng, không ít đại nhân vật thế hệ trước cũng đều nhao nhao nghị luận, nếu như không liên thủ, ai cũng mơ tưởng được khối bảo vật này, tất cả mọi người cũng chỉ có thể là nhìn qua khối bảo ngọc này than thở mà thôi. Ở thời điểm này, những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão này cũng đang thảo luận như thế nào lấy được khối bảo ngọc này, lấy được khối bảo ngọc này đằng sau, lại chính là như thế nào thuộc về. Chúng ta liên hợp lại, nếu là không còn người gia nhập, nên cách ly, để tránh phức tạp. Tại không ít đại giáo lão tổ, cương quốc nguyên lão thảo luận thỏa đằng sau, thổ hỏa thiếu chủ như vậy đề nghị nói. Thổ hỏa thiếu chủ lời như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Nếu như nói, bọn hắn liên thủ đi vào lấy được bảo ngọc, mà ở thời điểm này, có người nghĩ đến ngư ông thủ lợi, đây chẳng phải là đối bọn hắn thật to bất lợi. Cho nên, thổ hỏa thiếu chủ đề nghị như vậy nói ra đằng sau, để ở đây một chút đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều ánh mắt quét qua, ánh mắt có mấy phần lãnh ý. Những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão này ý tứ đó là không thể minh bạch hơn được nữa, bọn hắn đương nhiên không muốn có người ngồi thu ngư ông thủ lợi, huống chi, những tu sĩ cường giả không có thực lực, không có tư cách gia nhập bọn hắn đội ngũ kia, chỉ sợ những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão này, đều có đem bọn hắn trục đuổi ra đi ý nghĩ. Lời như vậy đương nhiên để ở đây không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm bất mãn, cho dù có người không dám lớn tiếng quát lên, cũng không nhịn được nói thầm một tiếng, cho rằng thổ hỏa thiếu chủ bọn hắn là khinh người quá đáng. Nhìn đến đây, Lý Thất Dạ lại cảm thấy không có hứng thú gì, duỗi một cái lười dương, nói ra, như thế một cái khối đồng nát sắt vụn, dùng đến hành hạ như thế sao? Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng nói ra đến một lần này, lập tức đem ở đây không ít thế gia nguyên lão, đại giáo lão tổ đắc tội, ngay từ đầu không nhìn thấy người của hắn, lập tức trợn mắt chừng tới. Là hắn, Lý Thất Dạ. Khi thấy Lý Thất Dạ thời điểm, có đại nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. đặc biệt là những tu sĩ cường giả từ Phật Đế Nguyên chạy tới kia, cũng không khỏi giật mình nói ra, Lý Thất Dạ chạy thế nào nơi này tới, hắn cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Tại Phật Đà Thánh Địa, tại Phật Đế Nguyên, Lý Thất Dạ đó là uy danh ở bên ngoài, không nói hắn từng chém giết thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí bọn hắn, riêng là hắn một cái thiết chùy liền đem kim sử kiếm hào đập bay, đó cũng là để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó dùng mình, người biết hắn đại danh, đều biết Lý Thất Dạ là cái hung nhân, không phải một người hiền lành. Đương nhiên, một chút hắc mộc nhai tu sĩ cường giả hoặc là đến từ Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả, cũng không nghe qua Lý Thất Dạ uy danh. Hắn rất cường đại sao? Có Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả nhìn thấy không ít đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão vừa thấy được Lý Thất Dạ, đó là sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mọi người không trả lời hắn vấn đề này, cuối cùng có một cái thế hệ trước đại nhân vật liền nói thầm một tiếng, nói ra, hắn không phải cường đại, hắn là tà môn cực độ. Chưa nghe qua Lý Thất Dạ sự tích tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, theo bọn hắn nghĩ, căn bản là nhìn không ra Lý Thất Dạ cường đại đến chỗ nào, vậy chỉ bất quá là một cái bình thường đến không thể lại tu sĩ phổ thông mà thôi. Nói thật giống như ngươi có thể dễ như trở bàn tay cầm tới bảo ngọc này một dạng. Đối với Lý Thất Dạ, Thổ Hỏa thiếu chủ đương nhiên khó chịu, bọn hắn đã sớm kết ân oán. Có gì khó chi, đồng nát sắt vụn mà thôi, còn không để vào mắt. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thổ Hỏa thiếu chủ liền không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn, thổi ra không sợ thổi phá, bảo ngọc này chính là đế cấp nguyên vật liệu vậy. Hừ, đến trong miệng ngươi, vậy mà thành đồng nát sắt vụn, chỉ sợ ngươi là che giấu chính mình không có năng lực cầm tới đi. Khi Thổ Hỏa thiếu chủ nói ra lời như vậy thời điểm, cũng không có đạt được bao nhiêu người ủng hộ và lên tiếng ủng hộ, đặc biệt là đến từ Phật Đế Nguyên những đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão kia, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thổ Hỏa thiếu chủ. Giống như là nhìn xem ngớ ngẩn một dạng. Đừng bảo là Thổ Hỏa thiếu chủ dạng này một chút thực lực, liền xem như phía sau hắn Thổ Hỏa thế gia nguyên lão vậy đều không đủ nhìn. Mặc dù nói, Thổ Hỏa thiếu chủ thực lực đặt tại Hắc Mộc Nhai là lộ ra chói sáng, nhưng là, cùng Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử cùng so sánh, đó là có khoảng cách không nhỏ. Chỉ bằng hắn điểm này thực lực, căn bản cũng không đủ tư cách khiêu khích Lý Thất Dạ, ngay cả Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử đều chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, mà lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là một cái Thổ Hỏa thiếu chủ đáng là gì? Thiếu gia, ta muốn khối bảo ngọc kia. Ngay tại Thổ Hỏa thiếu chủ tại khinh bỉ Lý Thất Dạ thời điểm, Dương Linh đâm một câu nói như vậy, nói, đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt. Dương Linh nha đầu này, đương nhiên cũng là cực kỳ thông minh, nàng cũng là cố ý khí một chút Thổ Hỏa thiếu chủ. Đồng nát sắt vụn mà thôi, muốn thì lấy đi, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đồi núi nhỏ bảo ngọc, nở nụ cười. Thổ Hỏa thiếu chủ căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể bắt được trên tiểu sơn nhà khối bảo ngọc kia, bởi vì vừa rồi bọn hắn nhiều như vậy đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều thử qua, căn bản là lấy không được khối bảo ngọc này. Cho nên, Thổ Hỏa thiếu chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cầm tới nó. Hừ, đừng si nhân nằm mơ, chỉ sợ, cục đá sẽ đem ngươi đánh cho tè ra quần. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn để ý tới hắn, hắn hướng sơn cốc đi đến. Đi có thể cầm được đến sao? Gặp Lý Thất Dạ vậy mà hướng trong sơn cốc đi đến, một chút hắc mộc nhai, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả đều không phải là rất tin tưởng. Vừa rồi U Linh lão tổ bọn hắn đều tại tảng đá tròn vo trong tay bị thiệt lớn, bị đánh đến tè ra quần, bọn hắn đều không phải là rất tin tưởng Lý Thất Dạ, như thế phổ thông một người tu sĩ cường giả có thể đem khối bảo ngọc này, nắm bắt tới tay. Tiểu tử này, lại phải sáng tạo như thế nào kỳ tích? Những đại nhân vật, đại giáo lão tổ từ Phật Đế Nguyên tới kia cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có thế gia nguyên lão không khỏi bất đắc dĩ nói ra, Lý Thất Dạ đều xuất thủ, bảo ngọc này đã không có phần của chúng ta, đây đã là bảo vật có chủ rồi. Phật Đế Nguyên những đại nhân vật gặp qua Lý Thất Dạ tà môn kia đều biết, càng tà môn sự tình Lý Thất Dạ đều làm qua, trước mắt chuyện như vậy, chỉ sợ đối với Lý Thất Dạ tới nói, vậy căn bản coi như không là cái gì, thậm chí tại Lý Thất Dạ trong rất nhiều kỳ tích, chuyện như vậy, thậm chí ngay cả kỳ tích đều chưa nói tới. Lý Thất Dạ chính là như vậy tùy ý đi hướng sơn cốc. Hai tay không, cái gì chuẩn xác đều không có. Cứ như vậy đi vào. Nhìn xem Lý Thất Dạ ngay cả bảy cái giá đỡ đều không có. Chớ nói chi là phòng bị, cái này khiến một chút tu sĩ cường giả cũng không khỏi có chút mắt choáng váng. Hắn liền không sợ bị cục đá đánh cho tè ra quần sao. Có hắc mộc nhai cường giả thế hệ trước đều cảm thấy kỳ quái. Cái này không khỏi là quá tự đại đi, cái này không khỏi là quá bất cẩn một chút nào. Tại vừa rồi, ngay cả U Linh lão tổ bọn hắn phòng ngự cường đại vô địch đều lập tức bị cục đá đánh cho tè ra quần. Hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả một chút phòng ngự đều không có, vậy mà tùy tiện đi vào. Ha ha, nhìn xem hắn xấu mặt, sau một khắc hắn liền sẽ bị cục đá đánh cho mặt sưng phù thành đầu heo,

Sau một lát, có đại nhân vật thế hệ trước lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi thì thào nói. Tình cảnh vừa nãy, bất kỳ người nào tận mắt thấy, đều cảm thấy tà môn cực độ, tựa hồ hết thảy chuyện không thể nào, đến Lý Thất Dạ trong tay, liền lập tức trở nên khả năng. Tà môn cũng là bình thường. Có không chỉ một lần gặp qua Lý Thất Dạ kỳ tích đại nhân vật chậm chậm nói ra, lại không thể có thể sự tình, đến Lý Thất Dạ trong tay, hết thảy đều trở nên khả năng, Lý Thất Dạ, hắn chính là như vậy tà môn. Lời như vậy, để người trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu là ở trước kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời như vậy, đó nhất định là phát ngôn bừa bãi, nhưng là, bây giờ thấy chuyện mới xảy ra vừa rồi, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó dao động. Tại Lý Thất Dạ đi ra khỏi sơn cốc thời điểm, Thổ Hỏa thiếu chủ liền nghênh đón tiếp lấy, nói ra, chúc mừng đạo hữu đạt được bảo ngọc. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn Thổ Hỏa thiếu chủ một chút, nhưng Thổ Hỏa thiếu chủ không thèm để ý, vẻ mặt tươi cười, cười hì hì nói ra, bảo ngọc này, người trong thiên hạ cùng nhìn, như vậy kinh thế bảo vật, đạo hữu sao không lấy ra, để mọi người mở mang tầm mắt, để mọi người mở mang kiến thức một chút khối bảo ngọc này kỳ diệu. Nói đến đây, Thổ Hỏa thiếu chủ quay người, đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, mọi người nói có đúng hay không? Mọi người có muốn hay không tận mắt mục đích khối bảo ngọc này, lấy tay sờ sờ khối bảo ngọc này. Đem Thổ Hỏa thiếu chủ nói ra nói như vậy lúc, để ở đây không ít người nhìn nhau liếc mắt, tất cả mọi người hiểu Thổ Hỏa thiếu chủ ý tứ, Thổ Hỏa thiếu chủ lời nói này được thập phần đường hoàng, cuối cùng một cái mục đích không phải là muốn từ Lý Thất Dạ trong tay cướp đi khối này bảo ngọc a. Đương nhiên, Lý Thất Dạ trong tay khối này bảo ngọc, xác thực là để tất cả mọi người tại chỗ tâm động, bất luận là trẻ tuổi tu sĩ cường giả còn là thế hệ trước đại giáo lão tổ, mọi người nhìn Lý Thất Dạ trong tay bảo ngọc lúc, vậy cũng là không khỏi thủy tiên tam xích. Chỉ bất quá, mọi người không giống Thổ Hỏa thiếu chủ như vậy, đem lời nói trực bạch như vậy, lại, ở trước mắt bao người, chém giết Lý Thất Dạ bảo vật trong tay, đối với không ít đại giáo lão tổ mà nói, tổn hại đến tự mình uy danh. Là nha, như vậy kinh thế bảo vật, lấy ra nữa để mọi người khai mở nhãn giới cũng tốt, để cho ta nhóm được thêm kiến thức. Ở Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả phục hồi tinh thần lại, lập tức phụ họa Thổ Hỏa thiếu chủ. Có trẻ tuổi vừa cười vừa nói, như vậy vạn cổ vô song bảo vật, kiểm tra, nói không chừng có thể tăng 10 năm thọ, lấy ra để cho ta nhóm kiểm tra cũng tốt, để tất cả mọi người dính thơm lây. Tiếng cười kia là như vậy không có hảo ý, thậm chí đã để cho người ta có thể nghĩ đến, nếu như khối này bảo ngọc thật là rơi vào Thổ Hỏa thiếu chủ trong tay bọn họ, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý trả lại cho Lý Thất Dạ. Thế nào? Nhìn thấy không ít người ồn ào, Thổ Hỏa thiếu chủ trong lòng cũng không khỏi có vài phần đắc ý. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Dạ trong tay bảo ngọc, nói rằng, nếu tất cả mọi người như vậy thịnh tình, vậy ngươi bảo ngọc, mượn tới để mọi người khai mở nhãn giới. Có bản lĩnh thì tới lấy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cắt đứt Thổ Hỏa thiếu chủ, lạnh nhạt nói, ngươi có bản lĩnh giành được đến, khối này bảo ngọc sẽ là của ngươi, nếu như ngươi không có bản lĩnh, liền đem mạng chó ở tại chỗ này. Thổ Hỏa thiếu chủ nói buổi nói chuyện, còn quanh co một chút, nhưng, Lý Thất Dạ nói liền hết sức thẳng thắn. Lý Thất Dạ như vậy thẳng thắn, nhất thời để Thổ Hỏa thiếu chủ biến sắc, hắn sầm mặt lại, người ở chỗ này cũng đều bình bình hô hấp. Thiếu chủ, xuất thủ bắt hắn. Phục hồi tinh thần lại sau đó, có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả lập tức giật dây Thổ Hỏa thiếu chủ, là Thổ Hỏa thiếu chủ góp phần trợ uy, thiếu chủ xuất thủ, nhất định mã đáo thành công, 3 năm xuống chủ không đem hắn đả đảo, bảo vật tới tay. Tại nhiều như vậy người giật dây dưới, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, người nhiều hơn chờ xem náo nhiệt, nếu như Thổ Hỏa thiếu chủ thật cùng Lý Thất Dạ động thủ, bọn họ cũng có thể ngư ông đắc lợi. Ở những tu sĩ này cường giả giật dây dưới, Thổ Hỏa thiếu chủ là đâm lao phải theo lao, ở phía sau, nếu như hắn không hướng Lý Thất Dạ động thủ, đó chính là nhận thức túng, là Hắc Mộc Nhai gần với biên độ tam đao thiên tài trẻ tuổi, ít nhất hắn là cho là như vậy, Thổ Hỏa thiếu chủ đương nhiên không thể nhận thức túng. Được, lời này thế nhưng người nói, Thổ Hỏa thiếu chủ thật sâu hít thở một cái khí. Đối Lý Thất Dạ lớn tiếng nói rằng, Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nhẹ nhàng phất tay, lạnh nhạt nói, có bản lĩnh gì, cũng nhanh xử xuất ra đi, đừng ở chỗ ấy kêu gào. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, nhất thời để Thổ Hỏa thiếu chủ sắc mặt khó tới cực điểm, hắn tự nhận là, ở Hắc Mộc Nhai trẻ tuổi thiên tài trong, hắn gần với biên độ tam đao, lúc nào bị người như vậy miệt thị quá. Ngày hôm nay, trước mặt người trong thiên hạ, lại bị Lý Thất Dạ như vậy miệt thị, hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Cho dù Lý Thất Dạ trong tay có hay không bảo ngọc, hắn cũng muốn đánh cho Lý Thất Dạ răng rơi đầy đất. Hay, hay, được, nhìn ngươi có bản lĩnh gì? Thổ Hỏa thiếu chủ quát to một tiếng, nói một cách lạnh lùng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Nói, nghe được ông vừa vang lên, chỉ thấy Thổ Hỏa thiếu chủ đã lấy ra nhất kiện bảo vật. Món bảo vật này như cùng là một cái lư hương, lựu kim, chạm rỗng, xuyên thấu qua bao phủ, xem hướng trong lò thời gian, còn có thể thấy trong lò lại vẫn lưng mộc, mặc dù có mấy khối mảnh gỗ nhỏ bao hàm ám lửa, thường thường phiêu khởi vài tinh hỏa. Chính là chỗ này sao một ngụm lư hương, khi nó một cầm lúc đi ra, ông thanh âm âm vừa vang lên, do là mở rộng ra liễu không gian giống như vậy, chí tôn khí tức đập vào mặt, đại đạo biển bàng bạc, trong chớp mắt này ở giữa, như có một vị chí tôn ẩn ngồi tại trong lò. Đặc biệt ba chi là lô chân tiểu kim long, thoạt nhìn tự phá không bay lên, long ngâm bên tai không dứt. Chính là chỗ này sao một ngụm tiểu hương lô lấy lúc đi ra, khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng chí tôn khí tức ép tới người không thở nổi. Để ở đây không ít tu sĩ cường giả ở mạnh mẽ như vậy khí tức dưới, cũng không khỏi lui về phía sau vào bước. Tam Long Bão Tân Lô thấy thổ hỏa thiếu chủ trong tay cái này trong bảo khố lô, lập tức có hắc mộc nhai cường giả nhận ra, không khỏi biến sắc, kinh thanh nói, thổ hỏa thế gia truyền ra chi bảo. Không ít người cũng đều nghe qua cái này Tam Long Bão Tân Lô, vừa nghe đến cái tên này thời gian, không chỉ là hắc mộc nhai tu sĩ cường giả, chính là không ít từ bên ngoài tới tu sĩ cường giả cũng không khỏi thầm giật mình. Mọi người cũng không nghĩ tới thổ hỏa thiếu chủ sẽ thực sự mang đến bảo này, dù sao đây là thổ hỏa thế gia truyền ra chi bảo, uy lực thập phần cường đại. Họ Lý, chết chắc rồi. Thấy thổ hỏa thiếu chủ lấy ra nặng như thế trong bảo khố, hắc mộc nhai không ít tu sĩ cường giả cũng vì đó cười lạnh một tiếng. Coi như là một ít đến từ chính địa phương khác tu sĩ cường giả, cũng không khỏi nói rằng, thổ hỏa thế gia Tam Long Bão Tân Lô, đích thật là rất cường đại, có thể trong nháy mắt luyện hóa một vị thiên tôn, rất nhiều bảo vật cũng không đỡ nổi. Nhưng, cũng có đến từ chính Phật Đế Nguyên đại nhân vật không cho là đúng, lạnh nhạt nói, thổ hỏa thế gia Tam Long Bão Tân Lô mặc dù là tuyệt diệu, đáng tiếc, ngày hôm nay hắn gặp Lý Thất Dạ. Tiểu tử, ngươi tiếp chiêu sao? Thổ hỏa thiếu chủ lệ quát một tiếng, vừa dứt lời, hắn cũng không cho Lý Thất Dạ chuẩn bị cơ hội. Nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, huyết khí của hắn phóng lên cao, hóa thành lửa nóng hừng hực. Trong chớp mắt này ở giữa, hắn phún ra ngoài liệt diễm trong nháy mắt thúc dục trong tay Tam Long Bão Tân Lô. Ngao ngao ngao ô, trong chớp mắt này ở giữa, ba thanh âm tiếng rồng ngâm phóng lên cao, xé rách vòm trời, đem Tam Long Bão Tân Lô nắp lò mở ra thời gian, ở ầm nổ dưới, chỉ thấy vô cùng vô tận liệt diễm phún ra ngoài, xông về bầu trời, đáng quét nhật nguyệt tinh thần, có thể trong nháy mắt đánh xuyên vòm trời. Trong chớp mắt này ở giữa, phanh, phanh, phanh rơi xuống đất cự tiếng vang lên, đại địa lay động một cái, liền tại tia lửa điện quang ở giữa, Tam Long Bão Tân Lô trên ba cái kim long bay ra, xé rách bầu trời, rơi vào Lý Thất Dạ bốn phía. Trong chớp mắt này ở giữa, ba long thế chân vạc, ôm Lý Thất Dạ bao quanh đi vây lại, ở oành một trong tiếng, chỉ thấy ba cái kim long toàn thân đều phun đã tuôn ra liệt diễm, trong nháy mắt đem trên người nó kim lân nấu chảy hóa thành xích diễm, thoáng cái ức vạn trượng xích diễm phóng lên cao. Ở đáng sợ như vậy xích diễm dưới, nghe được két, két, két thanh âm âm vang lên, chỉ thấy trên đất bùn đất thoáng cái hòa tan đứng lên, muốn hóa thành nham thạch nóng chảy. Giết ở trong chớp nhoáng này, thổ hỏa thế gia thiếu chủ thi xuất chân quyết, cường đại huyết khí thúc dục đáng sợ tam đầu kim long. Vào giờ khắc này, tam đầu liệt diễm tận trời kim long mở miệng rộng, nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, tam đầu cự long trong nháy mắt phun hộc ra thao thiên long diễm, trong nháy mắt. Chỉ thấy thao thiên long diễm giống như hồng thủy như nhau phô thiên cái địa đánh thẳng tới, trong nháy mắt che mất Lý Thất Dạ. Ở thao thiên long diễm như hồng thủy như nhau đánh thẳng tới thời gian, nghe được két, két, két thanh âm bên tai không dứt, đại địa thoáng cái bị hòa tan, hóa thành nham thạch nóng chảy. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ nham thạch nóng chảy ở chung quanh chảy giật. Đáng sợ như thế, hung mãnh như vậy một màn, để ở đây không ít người đứng xem đều run rẩy một chút. Thật là mạnh mẽ, thổ hỏa thế gia truyền ra chi bảo. Đích thật là danh bất hư truyền. Thấy mạnh mẽ như vậy bảo vật, không ít người thất kinh, trở nên sợ hãi than nói. Có thế gia nguyên lão thấy như vậy một màn, cũng không khỏi gật đầu, nói rằng, thổ hỏa thế gia, đích thật là có vài phần bản lĩnh, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ầm nổ dưới, Lý Thất Dạ đứng địa phương, trong nháy mắt bị khủng bố liệt diễm bao phủ, tất cả liệt diễm đều trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn trong chớp mắt này ở giữa đem hắn đốt thành tro bụi. Đồng thời, ở cường đại như vậy có thể hiểu rõ liệt diễm trùng kích dưới, Lý Thất Dạ đứng mặt đất đã trong nháy mắt bị đốt đốt rụi, hóa thành cường đại nham thạch nóng chảy phún dũng dựng lên. Họ Lý chỉ sợ là chết chắc. Thấy trước mắt một màn này như cùng tận thế như nhau, có hắc mộc nhai tu sĩ cường giả cũng không khỏi hét to một tiếng. Cũng có hắc mộc nhai trẻ tuổi hoan hô nói, thổ hỏa thiếu chủ, chính là hắc mộc nhai gần với biên độ tam đao thiên tài tuyệt thế, họ Lý dám đối địch với hắn, đó là không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy, để thổ hỏa thiếu chủ nghe được trong lòng thoải mái, trưởng ngự Tam Long Bão Tân Lô hắn, không cưỡng nổi đắc ý cười. Chưa chắc, có đến từ chính Phật Đế Nguyên đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng mà lắc đầu.

Tại lực lượng cường đại thôi động phía dưới, nó phát huy được uy lực, sẽ là đáng sợ cỡ nào đâu. Hắn là ai nha? Những đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng nơi xa ngắm nhìn kia, cũng không khỏi ánh mắt rơi vào lão nô trên thân. Lão nô đê mi thủy mục, mặc một thân áo xám, bình thản phổ thông, không thấy được trên tay hắn có đao, cũng không cảm giác được đao khí trên người hắn. Tựa hồ, vậy chỉ bất quá là phổ thông nô bộc mà thôi. Thiên hạ hôm nay, còn có ai đao nhanh như tư? Có đại giáo trưởng lão không khỏi thì thào nói. Một đao chém thổ hỏa thế ra mấy vị trưởng lão, đao nhanh chóng, để cho người ta đều thấy không rõ lắm, cái này có thể không khiến người ta chấn động theo sao? Thổ hỏa thế ra trưởng lão, coi như không phải tuyệt thế cao nhân, nhưng, thực lực của bọn hắn cũng tuyệt đối là cường hãn, tại trong đương kim cường giả cũng là nổi tiếng nhân vật. Nhưng mà, lại bị một đao chém đầu lâu, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cái này có thể nghĩ, một đao này là bực nào kinh khủng. Đao pháp cường đại như vậy, thiên hạ hôm nay có ai đâu? Đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, bọn hắn cũng không khỏi càng nghĩ, duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một người. Nhưng là, tựa hồ, trước mắt lão nô nhìn lại không giống, năm đó người kia, cỡ nào bá khí trùng thiên, cỡ nào vô cùng cuồng ngạo, trước mắt lão nô, đê mi thủy mục, căn bản cũng không có người kia phong thái. Đao cực nhanh, không gì sánh kịp, ở phía sau, đưa tới không ít người mơ màng, đặc biệt đại giáo lão tổ nhân vật như vậy, bọn họ đều không hẹn mà cùng đi nghĩ tới một người. Nhưng, bọn họ lại cảm thấy cái này là không thể nào, bởi vì trước kia người kia, mạnh mẽ như vậy, thế nào lại sẽ lưu lý thất dạ, bên người là một người làm đâu chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Đích thật là có chút giống. Có một vị già đời vô cùng đại giáo lão tổ, không khỏi nhìn nhiều lão nô vài lần, bởi vì hắn là trước kia từng thấy người đó. Theo thân hình nhìn lên, lão nô đích thật là có chút giống, nhưng nhìn kỹ, lại không giống. Bởi vì năm đó người kia, là cỡ nào hăng hái, bực nào khí thế như hồng, bực nào cuồng bá ngạo khí, bễ nghễ ở giữa, thiên hạ duy ta vô địch. Hiện ở trước mắt người lão nô này, căn bản cũng không có người kia khí thế, càng chưa nói trên người hắn một điểm đao khí cũng không có, làm cho phổ phổ thông thông cảm giác. Quá kỳ quái. Vị này ra đời vô cùng đại giáo lão tổ, ở trong lòng không khỏi trầm ngâm một chút, nói rằng, cái này cũng là chuyện không thể nào. Năm đó hắn, bực nào ngạo khí, bực nào bễ nghễ thiên hạ, bực nào vô địch, làm sao sẽ cho một cái vãn bối đem một nô bộc đây. Trên thực tế, này đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão ở trong lòng cũng là có suy đoán như vậy. Năm đó hắn, là cỡ nào cường đại vô cùng, thử hỏi một chút, trên đời ở giữa, có ai có thể để cho hắn làm nô bộc. Chuyện như vậy, nghĩ đến, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng, lão nô đào pháp kinh người, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này để rất nhiều người ở trong lòng tràn ngập tò mò. Bọn họ cũng không khỏi kỳ quái nói rằng, vì sao mạnh mẽ như vậy người, sẽ ở lý thất dạ bên người là một nô bộc đâu mọi người cũng nhìn ra được. Lão nô đao pháp, kinh tuyệt ở thế, cường đại như này tồn tại, bất luận lúc nào đất, đều có thể uy chấn thiên hạ, bao trùm ở mọi người bên trên, căn bản cũng không cần đối đãi nô bộc, huống chi là lý thất dạ muộn như vậy thế hệ. Cho nên, trước mắt như vậy một màn, để cho người ta không khỏi trăm mối không hiểu được. Thổ hỏa thiếu chủ chết vào chân hỏa dưới. Ở rất nhiều người lòng đầy nghi hoặc thời gian, có một vị hắc mộc nhai tu sĩ trẻ tuổi phục hồi tinh thần lại, không khỏi kinh hô một tiếng nói, ở xem thiên nghi thức trên, lý thất dạ không phải từng là tiên đoán quá thổ hỏa thiếu chủ chơi với lửa có ngày chết cháy a. Là thật có chuyện như thế. Bị lời này cả kinh tỉnh, cái khác không ít hắc mộc nhai, nhớ lại lúc đầu ở xem thiên nghi thức lên chuyện xảy ra. Lúc đó, thổ hỏa thiếu chủ chính là không phục để lý thất dạ xem tướng, lý thất dạ liền nói hắn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Và lúc đó, thổ hỏa thiếu chủ căn bản cũng không thèm một đồng, căn bản cũng không tin tưởng lý thất dạ, bọn họ thổ hỏa thế gia chính là hỏa đạo kinh người, là thổ hỏa thế gia thiếu chủ. Hắn tại sao có thể là chơi với lửa có ngày chết cháy đây? Thế nhưng, hiện tại thổ hỏa thiếu chủ chính là chết tại chính mình chân hỏa liệt diễm dưới. Nghĩ tới chỗ này, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt hắc mộc nhai tu sĩ cường giả, bọn họ đều có chút nói không ra lời, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cái này có phần quá xảo hợp chứ? Có hắc mộc nhai tuổi trẻ cường giả nói rằng, thổ hỏa thiếu chủ hiện tại xác thực là chết ở mình chân hỏa liệt diễm dưới. Còn là lý thất dạ tiên đoán. Có những tu sĩ khác cũng không khỏi bổ một câu nói như vậy. Ở xem thiên nghi thức trên, không chỉ nói là thổ hỏa thiếu chủ, chính là rất nhiều hắc mộc nhai tu sĩ cường giả, đều đối với cái này lời không thèm một đồng, đều cho rằng lý thất dạ chẳng qua là nói bậy mà thôi. Thế nhưng, hiện tại thổ hỏa thiếu chủ xác thực là chết ở tự mình chân hỏa liệt diễm dưới. Chẳng lẽ nói, lý thất dạ thực sự sẽ tiên đoán? Có một vị còn trẻ thiên trong lòng mấy mặt cũng không khỏi trở nên vẻ sợ hãi, nói rằng, nếu như hắn xem tướng thật là chuẩn như vậy. Như vậy, biên độ thiếu chủ chẳng phải là sẽ chết ở dưới đao. Đã tham gia lúc đầu xem thiên nghi thức tu sĩ cường giả đều biết, Lúc đầu ngoại trừ thổ hỏa thiếu chủ ở ngoài, Lý Thất Dạ vẫn từng vì biên độ tam đao xem qua cùng, nói hắn là sẽ chết tại dưới đao. Lúc đó, bao nhiêu là ồn ào cười to, bao nhiêu người phải không tiếc một đồng, cho rằng Lý Thất Dạ là nói bậy, cuồng vọng vô tri. Thế nhưng, hiện tại thổ hỏa thiếu chủ là ứng chứng Lý Thất Dạ tiên đoán. Như vậy, kế tiếp biên độ tam đao đầu nghĩ tới đây, không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả trong lòng cũng không khỏi trở nên sợ hãi. Vừa khớp mà thôi. Có hắc mộc nhai cường giả vẫn là chưa tin nói như vậy, nói một cách lạnh lùng, biên độ tam đao đao pháp cường đại vô cùng, muốn lấy đao đạo chém giết hắn. Có hay không dễ dàng như vậy, đừng nói là trẻ tuổi, thế hệ trước đều khó khăn. Đương nhiên, càng nhiều từ bên ngoài tới tu sĩ mạnh đến nổi căn bản, cũng không quan tâm biên độ tam đao chết sống, ngược lại bọn họ đều không phải là hắc mộc nhai người, biên độ tam đao chết sống, căn bản là cùng bọn chúng không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ càng nhiều là chú ý Lý Thất Dạ. Như đoán trước giống như vậy, Lý Thất Dạ chính là tả môn như vậy, hắn xuất hiện ở đây Hắc Triều Hải, đó nhất định là có nguyên nhân. Có theo Phật Đế Nguyên mà đến đại nhân vật nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi như có điều suy nghĩ, hai mắt nhúc nhích ánh mắt thâm thúy. Từ Lý Thất Dạ xuất hiện tới nay, chuyện bất khả tư nghị đều kèm theo hắn mà đến, lẽ nào đây hết thảy đều là vừa khớp a? Hiện tại hắn lại xuất hiện ở Hắc Triều Hải, cái này thật sự có đơn giản như vậy a? Chuyện này nhất thời để cho bọn họ không khỏi rơi vào trầm tư. Ầm, liền tại mọi người trở nên trầm tư thời gian, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một cái, ngay sau đó, tất cả hào quang ngút trời dựng lên, trong một sát na chiếu sáng bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là quang trụ ầm lên thiên không, ở cái này một cột sáng trung ương, có một luồng thật nhỏ ô kim vậy quang mang, cái này một ánh hào quang kiên nhuệ không gì sánh được, tựa hồ có thể đâm thủng thế gian tất cả, bén không thể đỡ. Chỉ sợ là dưới trời sao thật lớn tinh thần, đều có thể ở trong chớp mắt bị đâm thủng, tựa hồ, nó là thế gian lợi hại nhất vật như nhau. Đó là cái gì? Thấy quang mang như vậy mang theo ô quang đánh vào vòm trời lúc, kinh động vô số tu sĩ cường giả, mọi người ngẩng đầu trông ngóng. Ở phía sau, có cường đại lão tổ nhìn xung quanh thời gian, phát hiện đạo này xông hướng về bầu trời trên ô quang có phép tắc vườn quanh, tựa hồ hết thảy đều lấy nó làm trung tâm. Nó là một cường lấy bày ra tuyên cổ đại đạo quang mang như nhau, là như vậy vĩnh viễn tuyển, là như vậy tuyên cổ vô song. Đi, đó nhất định là có bảo vật, chúng ta đi nhìn một chút. Phục hồi tinh thần lại, có cường giả quát to một tiếng, xoay người rời đi. Trên thực tế, sớm đã có đại giáo lão tổ, cương quốc thừa tướng ở nhìn thấy hào quang ngút trời lên thời gian, bọn họ sớm liền xoay người đi xa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng quang trụ chỗ phát khởi địa phương phóng đi. Động tĩnh lớn như vậy, bọn họ biết, nhất định là có thập phần tuyệt diệu vật xuất thế. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên binh khí muốn xuất thế a? Già đời lão tổ không khỏi trầm ngâm một tiếng, chấm dứt không thể so tốc độ xông ra. Cái khác một vài đại nhân vật, không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gọi là tiên binh khí muốn xuất thế, cho nên, bọn họ đã sớm khẩn cấp liền xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong thung lũng này tu sĩ cường giả đều đi được sạch sẽ, chỉ để lại Lý Thất Dạ bọn họ, tuy rằng cũng có người thèm nhỏ dãi Lý Thất Dạ trong tay bảo ngọc, thế nhưng, ở phía sau, còn là đoạt những bảo vật khác quan trọng hơn, cho nên, ở đây tu sĩ cường giả đều xoay người ly khai. Cầm đi đi. Ở phía sau, Lý Thất Dạ tiện tay cầm trong tay bảo ngọc đưa cho Dương Linh. Thực sự Dương Linh đang cầm như thế một khối bảo ngọc, không khỏi hưng phấn, vui vẻ vô cùng. Như thế một khối bảo ngọc, nàng đương nhiên minh bạch giá trị của nó. Dương Linh vui vẻ ôm bảo ngọc quan sát một hồi, nàng phục hồi tinh thần lại có chút ngượng ngùng, nói rằng, phàm bạch muội muội nhất kiện bảo vật cũng không có, còn là cho nàng đi. Trên thực tế, theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng đã được đến rất nhiều thứ tốt, cho nên, ở phía sau, nàng đều không có ý tứ lại đem khối này bảo ngọc chiếm thành của mình, hẳn là tặng cho phàm bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, đối với nàng mà nói, ngoại vật trung phàm là ngoại vật, nàng bản thân mình chính là vô thượng chi bảo. Ngươi là phàm nhân, nàng là không phàm nhân. Ạch, Dương Linh không khỏi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Lý Thất Dạ đối phàm bạch đánh giá là cao như thế. Phàm bạch không có phản ứng gì, bởi vì trong lòng hắn, Lý Thất Dạ cho đồ của nàng nhiều đủ, nàng sẽ không cùng Dương Linh đi tranh vật gì vậy. Ta đây sẽ phải. Phàm bạch không cần, Dương Linh cũng đương nhiên là mặt dày nhận. Dương Linh nhận lấy khối này bảo ngọc thời gian, nàng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ, nói rằng, công tử, khối này bảo ngọc như vậy tuyệt thế vô song, huyền diệu như vậy, nó đến tột cùng là, dạng gì chất liệu đâu, đây là cái gì dạng thiên hoa bảo vật nha. Trên thực tế, vừa Dương Linh suy nghĩ một phen, nhưng, nhìn không ra cái này bảo ngọc là làm bằng vật liệu gì. Không có gì thiên hoa bảo vật. Lý Thất Dạ hời hợt, nói rằng, chẳng qua là một khối móng tay. Dương Linh nhận lấy bảo vật động tác, thoáng cái cứng lại rồi, miệng há to, có thể bỏ vào kế tiếp trứng vịt. Ở phía sau Dương Linh muốn nói chuyện, đều nói không nên lời, Trong khoảng thời gian ngắn, đầu cũng không khỏi trở nên chỗ trống. Thử nghĩ một hồi, có đạo quân cấp bậc phòng ngự, lại có thôn phệ công kích bảo ngọc. Tại cái gì người xem ra, vậy cũng là tuyệt thế vô song thiên hoa bảo vật, một nhất định có cái gì kinh thiên lai lịch. Nhưng, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, đây chẳng qua là một khối móng tay mà thôi. Nói như vậy nói ra, bất luận kẻ nào đều không thể tin. Thế nhưng, khi này lời theo Lý Thất Dạ trong miệng nói lúc đi ra, Dương Linh bọn họ đều không có lý do tin tưởng. Lão nô kiến thức rộng, cái này vừa nói, để trong lòng hắn trở nên kịch chấn, nhắc lên kinh đào hãi lãng. Nếu như nói, như thế một khối kinh thiên bảo ngọc chỉ là một khối móng tay, như vậy, khối này móng tay chủ nhân lúc còn sống, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là khủng bố cỡ nào. Phàm Bạch rất ít nói chuyện, nhưng, nàng phục hồi tinh thần lại, nàng đều giật mình, không khỏi thì thào nói, ta cho rằng nó là có kinh thiên lai lịch. Bản thân nó liền kinh thiên, cần gì kinh thiên hơn lai lịch. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, bản thân liền mạnh mẽ như vậy. Không cần gì lai lịch, kinh người gì cố sự đi phụ trợ nó. Cái này lời đã để Dương Linh bọn họ cả kinh trong lòng trở nên vẻ sợ hãi. Một khối bảo ngọc, có đạo quân cấp bậc phòng ngự, thậm chí còn có thôn vệ phản công lực, đây là cường đại dường nào tài liệu. Như vậy tài liệu, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng, cái này nhất định là thiên hoa bảo vật, chính là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, Lý Thất Dạ lại hời hợt nói, đây chẳng qua là một khối móng tay mà thôi, bất luận kẻ nào nghe thế dạng chân tướng. Đều sẽ chấn động theo, đều sẽ vì thế hít một hơi lãnh khí. Thậm chí cảm thấy, chuyện như vậy hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng, căn bản là bất khả tư nghị. Như là người khác nghe được nói như vậy, đều sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là nói bậy, nhưng, Dương Linh cùng lão nô bọn họ đều sẽ không như vậy cho rằng. Biết như vậy chân tướng, bất luận là kiến thức rộng rãi lão nô, còn là Dương Linh, Phàm Bạch, trong lòng đều là vô cùng chấn động, thật lâu nói không ra lời. Cái này, ai vậy móng tay đâu? Dương Linh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, chỉ là một khối móng tay, vậy liền mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng, bản thân của hắn là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Là đạo quân A. Phục hồi tinh thần lại lúc, Dương Linh không khỏi bổ một câu như vậy lời. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói rằng, đây là một khối đã bại phá móng tay mà thôi, thần hoa đã sói mòn thậm chí, không còn nữa nó vốn có nội tình, nếu không, nó lại chỗ nào chỉ vẻn vẹn như thế. Nói đến đây. Nhìn Dương Linh liếc mắt, nói rằng, thế gian đạo quân, kém xa. Cái này, đây là hư hao móng tay, thần hoa sói mòn. Lý Thất Dạ nói như vậy, càng làm cho Dương Linh không khỏi trở nên ngây dại, hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, khối này bảo ngọc, đã đầy đủ cường đại rồi, nó đã đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng, vậy còn chỉ là rách nát móng tay mà thôi, thần hoa đã sói mòn, nếu là nó còn đầy đủ, đem sẽ như thế nào? Nó như hoàn chỉnh, sẽ như thế nào đây? Dương Linh không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười, nói rằng, nếu là nó không rách nát, như thần hoa không sói mòn, nó liền không chỉ là một khối có thể phòng ngự bảo ngọc, nó nhất định là vô cùng sắc bén. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Dương Linh bọn họ đều có thể tưởng tượng, thử nghĩ một hồi, móng tay hoàn hảo, nó là cỡ nào sắc bén, người thường móng tay đều là như thế, huống chi cái này là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Linh cũng không khỏi muốn ngây dại, lão nô trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, cũng để cho hắn vô cùng đi mơ màng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cuối cùng, lão nô không bởi vậy đi cảm khái, trong lòng chấn động, khó với dùng bút mực để hình dung. Năm đó, hắn là như thế nào ngạo khí tận trời, làm sao cuồng bá vô cùng, bễ nghễ thiên hạ, dưới mắt không còn ai, hắn cũng từng tự nhận là có thể quét ngang bát hoang. Nhưng, sao lại hắn nếm được bại tích, kiến thức đạo quân vậy cường đại? Thậm chí là càng cường đại hơn, này mới khiến hắn thu liễm tâm tính. Chỉ sợ là vào lúc đó, hắn vẫn như cũ đỉnh có thể leo thế nhưng, ngày hôm nay rốt cục để hắn thấy được, hắn cách chân chính đỉnh còn thập phần xa xôi, hắn thành tựu ngày hôm nay, chỉ là khởi bước mà thôi, nếu quả như thật là muốn leo chân chính đỉnh, chỉ sợ còn cần có dài đằng đẵng con đường phải đi. Chẳng lẽ là tiên người? Qua một lúc lâu, luôn luôn ít lời Phàm Bạch cũng không khỏi nói thầm nói. Một khối bại phá, thần hoa sói mòn móng tay, đều đã mạnh mẽ như vậy kinh khủng, như vậy, chủ nhân của nó sẽ là như thế nào tồn tại đâu là tiên nhân sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, thế gian, nào có tiên nhân, chỉ bất quá, là có một chút là các ngươi không cách nào tưởng tượng vật mà thôi, là các ngươi không thể chạm đến trình độ mà thôi. Vậy là như thế nào vật? Phàm Bạch nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, cười một chút. Lạnh nhạt nói, không vội mà biết, hiện tại ngươi còn chưa tới biết đến thời gian, biết được càng nhiều, đối với ngươi mà nói, không nhất định là chuyện tốt, cùng một ngày kia, ngươi đủ cường đại, có thể ngươi là có thể minh bạch, là có thể chạm đến. Nghe được nói như vậy, Phàm Bạch như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn như vậy một màn, Dương Linh cũng không khỏi có chút ước ao, bởi vì nàng minh bạch, nàng và Phàm Bạch ở giữa, Lý Thất Dạ càng coi trọng Phàm Bạch tương lai thành tựu sẽ cao hơn nàng, cũng sẽ so với nàng đi được xa hơn. Nhưng, Dương Linh cũng sẽ không vì vậy mà đố kỵ Phàm Bạch, trái lại là Phàm Bạch cảm thấy vui vẻ, bởi vì Phàm Bạch như vậy thuần túy, nàng thì không cách nào sánh bằng. Lão Nô cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hắn biết, Phàm Bạch thời gian tới tiền đồ vô lượng, có thể, hắn ở sinh thời, có thể thấy Phàm Bạch hát vang tiến mạnh, đi đến hắn đều không thể sánh bằng đỉnh. Lão Nô có hôm nay cảnh giới, hắn rất rõ ràng, nếu là đi được xa hơn, chưa chắc là từ thiên phú quyết định, cuối cùng quyết định, chính là đạo tâm, như Phàm Bạch như vậy thuần túy, kiên định như vậy đạo tâm, thời gian tới nhất định siêu việt hắn. Đi thôi, đi xem. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nói rằng, nhất định là có thứ tốt xuất thế. Chúng ta đây nhanh lên một chút, đi xem đây là vật gì, cái gì kinh thế bảo vật. Dương Linh vừa nghe thấy lời ấy, đó là hưng phấn vô cùng, lập tức nhảy dựng lên, nói rằng, chỉ cần có bảo vật, công tử xuất thủ, hẳn là dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, đi phía trước mà đi, Dương Linh bọn họ vội vàng là theo lên. Có kinh thế bảo vật xuất thế, tin tức như thế thoáng cái ở Hắc Triều Hải nổ tung, ở trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ Hắc Triều Hải. Vừa nghe đến tin tức như thế sau đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức văn phong chạy đi. Đến tột cùng là bảo vật gì, để mọi người gấp gáp như vậy. Thấy nhiều như vậy đại giáo cường giả vừa nghe đến tin tức này, lập tức buông ra trong tay việc, hướng bảo vật xuất hiện địa phương chạy đi, cũng để cho không ít trẻ tuổi hết sức tò mò. Hắc vực sâu xuất hiện. Có một vị cường giả vội vã vội vàng ly khai, để lại một câu nói. Hắc vực sâu xuất hiện. Thế hệ trước cường giả nghe được nói như vậy, lập tức tức ném hạ thủ giữa, bảo vật cũng không đào, mang theo vãn bối lập tức chạy tới bảo vật xuất hiện địa phương. Tại đây Hắc Triều Hải trong, đối với một ít nhẹ xe thuộc điều khiển đại nhân vật, đại giáo cương quốc mà nói, chính là biến bảo vật địa phương, không ít đại nhân vật ở Hắc Triều Hải giữa đào ra không ít thứ tốt. Thế nhưng, ở nơi này là thời gian, những thứ này vốn là có thu hoạch đại giáo cường giả, đã không để ý tới đã tại đào bảo vật, lập tức chạy tới bảo vật xuất hiện địa phương. Cái gì là hắc vực sâu? Có vãn bối đi theo trường bối của mình sau đó, không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm. Đại giáo thế hệ trước cường giả chạy đi, nói rằng, nghe nói, là tạo nên bát thất đạo quân địa phương. Tạo nên bát thất đạo quân địa phương. Vừa nghe đến nói như vậy, không ít vãn bối cũng không khỏi trở nên giật mình. Nói rằng, bát thất đạo quân xuất thân từ Hắc Triều Hải A, không phải là. Đại giáo cường giả nhẹ lắc đầu, nói rằng, lại nói tiếp, chuyện này còn cùng đại thần Vu có điểm quan hệ. Trước kia còn trẻ lúc, bát thất đạo quân từng hướng đại thần Vu thỉnh giáo, thậm chí hậu thế rất nhiều người đều nói, đại thần Vu còn tự mình làm bát thất đạo quân mở ra xem thiên nghi thức. Ở đời sau, có người nói, vào lúc đó, đại thần Vu là bát thất đạo quân chỉ rõ một con đường, có thể dùng còn trẻ bát thất đạo quân dĩ nhiên mạo hiểm tiến nhập Hắc Triều Hải. Còn trẻ bát thất đạo quân đã tiến vào Hắc Triều Hải nha. Nghe được chuyện xưa như thế, không ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả cũng không khỏi giật mình. Mọi người quen thuộc cố sự, đó chính là trước kia Phật Đà đạo quân độc chiến Hắc Triều Hải hung vật thời gian, bát thất đạo quân đến đây trợ giúp, vào lúc đó, bát thất đạo quân là đại phát thần uy, chặn Hắc Triều Hải hung vật công kích. Nhưng rất nhiều người không biết, ở bát thất đạo quân còn là còn trẻ lúc cũng đã tiến vào Hắc Triều Hải. Còn trẻ bát thất đạo quân không giống sau đó trở thành đạo quân sau đó cường đại như vậy, là một tiểu tu sĩ, khi đó hắn, tiến nhập Hắc Triều Hải chắc chắn phải chết, thế nhưng, hắn lại còn sống trở về. Cho nên, cái này có đồn đãi nói, bát thất đạo quân khi tiến vào Hắc Triều Hải trước, chiếm được Vu Thần Quan Đại Thần Vu chỉ điểm, có thể dùng bát thất đạo quân không gần như chỉ ở Hắc Triều Hải, giữa tìm được hắc vực sâu, nhưng lại theo Hắc Triều Hải giữa an toàn trở về. Trước đây, là không có hắc vực sâu nói như thế, mọi người cũng không biết cái gì là hắc vực sâu. Nhưng, bát thất đạo quân an toàn sau khi trở về, mới có hắc vực sâu như thế một cái thuật lại. Đại giáo cường giả cùng mình vãn bối nói rằng, bát thất đạo quân theo hắc vực sâu sau khi trở về, chính là đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có người ta nói, bát thất đạo quân theo hắc vực sâu sau khi trở về, chính là thoát thai hoán cốt, cho nên, tất cả mọi người suy đoán, bát thất đạo quân nhất định là tại hắc vực sâu trung được đến tạo hóa, cũng có người nói, bát thất đạo quân ở hắc vực sâu trong tìm hiểu vô thượng đại đạo. Nguyên lai là như vậy, nghe được nói như vậy, không ít vãn bối trở nên chợt. Hắc vực sâu, có thể tạo nên một cái đạo quân. Biết tin tức như thế sau đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lại cũng không kiềm chế được, lập tức hướng hào quang ngút trời địa phương chạy đi. Đặc biệt đối với còn trẻ thiên tài mà nói, bọn họ càng hận không thể lập tức tới hắc vực sâu. Năm đó còn trẻ bát thất đạo quân tiến nhập hắc vực sâu, sau lại hắn trở thành đạo quân, Cho nên, ở một ít còn trẻ thiên tài xem ra, nếu như bọn họ có thể đi vào hắc vực sâu, đạt được tạo hóa, bọn họ nói không chừng có thể trở thành là đạo quân. Hắc vực sâu là biên độ thiếu chủ phát hiện, Đông Man Cuồng Thiếu tiến vào. Ở Hắc Triều Hải, truyền ra như vậy một tin tức. Biên độ Tam Đao phát hiện trước nhất hắc vực sâu. Nghe được tin tức như thế, có người giật mình, cũng có người cho rằng đây là chuyện trong dự liệu. Hắc Triều Hải chiều lui sau đó, thảo nào biên độ thế gia vô thanh vô tức, nguyên lai đã sớm là tổ tiên từng bước. Có thế hệ trước đại nhân vật không khỏi từ từ nói. Ngày đó, biên độ Tam Đao mang theo biên độ thế gia đệ tử tiến nhập Hắc Triều Hải thời gian, có người thấy, hiện tại hắn phục hồi tinh thần lại, không khỏi giật mình nói rằng, nguyên lai biên độ thiếu chủ ngay từ đầu liền là hướng về phía hắc vực sâu đi, thảo nào biên độ thế gia không tham dự bất luận cái gì đoạt bảo. Lúc này đây Hắc Triều Hải chiều lui, biên độ thế gia không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận cái gì đệ tử đi ra lấy ra trong bảo khố, điều này làm cho mọi người còn cảm thấy khác thường. Nguyên lai, biên độ thế gia là hướng về phía hắc vực sâu đi. Chỉ sợ, biên độ thế gia đã sớm giành hắc vực sâu chứ. Có đại giáo lão tổ đứng xem lâu dài, từ từ nói, biên độ thế gia, cần một vị đạo quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biên độ thế gia phát hiện hắc vực sâu, có người giật mình, cũng có người trong dự liệu, không có chút nào kỳ quái, thậm chí có người ta nói. Trên thực tế, cho tới nay, biên độ thế gia đều đang tìm hắc vực sâu. Lúc này đây biên độ Tam Đao tìm được hắc vực sâu. Chẳng qua là thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi. Đừng nói là ở Hắc Mộc Nhai, coi như là phóng nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, chỉ sợ có hay không người nào đại giáo cương quốc có thể, như biên độ thế gia vậy đối Hắc Triều Hải có khắc sâu vô cùng biết. Thậm chí có nghe đồn nói, trăm nghìn vạn năm tới nay tích lũy, cái này đã có thể dùng biên độ thế gia đối Hắc Triều Hải rõ như lòng bàn tay. Mặc dù nói, biên độ thế gia đối Hắc Triều Hải rõ như lòng bàn tay nói như thế là, có chút khoa trương, nhưng... biên độ thế gia đích thật là đối Hắc Triều Hải có cực kỳ tường tận lý giải. Ở bát thất đạo quân tìm được hắc vực sâu, ở hắc vực sâu chung được đến tạo hóa sau đó, biên độ thế gia đối với hắc vực sâu cũng là có chỗ tâm động, thậm chí bọn họ so với cái khác người biết sớm hơn, có người suy đoán cho rằng, trước đó, biên độ thế gia đã sớm biết hắc vực sâu một chỗ như vậy tồn tại, chỉ bất quá, vẫn không có thể tìm tới đến hắc vực sâu mà thôi. Sau lại bát thất đạo quân tìm được hắc vực sâu, có rất nhiều người đều nói là đạt được đại thần vu chỉ điểm. Đối với tình huống như vậy, biên độ thế gia cũng từng hướng vu thần quan hỏi qua, hướng đại thần vu hỏi qua. Biên độ thế gia thậm chí là lão tổ tự mình đi bái phỏng vu thần quan, muốn từ đại thần vu trong miệng biết được hắc vực sâu vị trí cụ thể. Đáng tiếc, đại thần vu cũng không bắn biên độ thế gia mặt, đối với trước kia sự tình, chính là chỉ chữ không nói chuyện, chớ nói chi là hắc vực sâu vị trí cụ thể. Mặc dù nói, biên độ thế gia ở Hắc Mộc Nhai xưng là một tay che trời, thậm chí không từ bất cứ việc xấu nào. Thế nhưng, đối mặt đại thần vu, biên độ thế gia là không biết làm thế nào, đại thần vu chỉ chữ không nói chuyện, biên độ thế gia đành phải thôi. Bất quá, biên độ thế gia cũng không phải ngồi không, bọn họ xác thực đối Hắc Triều Hải có khắc sâu lý giải, bọn họ so với bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đại giáo cương nước giải Hắc Triều Hải, bọn họ thậm chí là vẽ ra Hắc Triều Hải địa đồ. Cho nên, quản chi đại thần vu đối với Hắc vực sâu tồn tại là chỉ chữ không nói chuyện, biên độ thế gia lão tổ, cũng là trải qua một lần lại một lần khảo sát cùng thôi chắc. Lúc này đây Hắc Triều Hải chiều lui sau đó, từ biên độ Tam Đao tự mình dẫn theo biên độ thế gia cường giả, lặng yên im lặng tiến nhập Hắc Triều Hải. Lúc này đây, biên độ thế gia không tham gia bất luận cái gì lấy ra trong bảo khố hành động, bọn họ chuyên chú tìm kiếm hắc vực sâu tồn tại, công phu không phụ lòng người, ở biên độ thế gia dưới sự nỗ lực, kết hợp tổ tiên bọn họ chỗ lưu lại các loại địa đồ, cuối cùng để biên độ Tam Đao tìm được trong truyền thuyết hắc vực sâu. Biên độ thế gia đương nhiên là muốn một mình tư nuốt hắc vực sâu. Bọn họ thậm chí muốn đem hắc vực sâu chiếm thành của mình. Đáng tiếc, khi bọn hắn mở ra hắc vực sâu thời gian, động tĩnh thật sự là quá lớn, cuối cùng có thể dùng hào quang ngút trời, kinh động mọi người. Biết được hắc vực sâu sau đó, Hắc Triều Hải sở hữu tu sĩ cường giả đều ngồi không yên, đều như ong vỡ tổ thông thường hướng hắc vực sâu vọt tới. Mọi người cũng nghĩ ra được như bát thất đạo quân như vậy tạo hóa, bao nhiêu người đều muốn để cho mình trở thành đời kế tiếp đạo quân. Đem mọi người chạy tới hào quang ngút trời địa phương lúc. Phát hiện nơi đó có một cái thẳng đứng hầm ngầm. Cái này hầm ngầm vốn là thuộc về một chỗ xu thế hết sức phức tạp dưới đất dãy núi trong, chỉ bất quá, nơi này dãy núi đã bị nổ tung, lộ ra một cái lớn vô cùng hầm ngầm. Đứng tại chỗ động đi xuống mặt nhìn lại thời gian, chỉ thấy phía dưới một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, hình như nơi này là không đáy như nhau, một khi nhảy xuống, lại cũng không bò dậy nổi, sẽ vẫn rơi vào địa ngục. Như vậy một chỗ động xuất hiện ở mặt, nó giống như là hồng hoang cự thú trương khai bồn máu như nhau. Để cho người ta xem sợ nổi da gà. Đổi lại trong ngày thường, đột nhiên như vậy nhô ra một cái cự đại mà động, lại là sâu không thấy đáy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cũng sẽ cẩn thận vạn phần, cũng không dám dễ dàng nhảy vào như vậy hầm ngầm. Thế nhưng, lúc này mọi người đều biết hắc vực sâu liền tại hang lớn dưới, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhảy xuống. Lý Thất Dạ bọn họ chạy tới lúc, đã có rất nhiều tu sĩ cường giả nhảy vào cái này thật lớn trong động đất. Thật sâu nha đứng ở cái động khẩu nhìn xuống thời gian, Dương Linh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nàng đều luôn cảm thấy, từ nơi này nhảy xuống, lại cũng không bò dậy nổi. Đi xuống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không chút do dự liền nhảy vào trong động đất, lão nô, Phàm Bạch theo sát phía sau. Dương Linh cũng không có thể do dự, cũng vội vàng là nhảy xuống theo. Hầm ngầm sâu, là vượt qua xa Dương Linh tưởng tượng của bọn họ, khi bọn hắn nhảy xuống sau đó, vẫn đi xuống, bốn phía một mảnh đen như mực, tựa hồ cứ như vậy vẫn ngã xuống, không có có bất kỳ đầu cùng, tựa hồ bất luận cái gì thời gian cũng không thể tới cùng như nhau, cái này là một cái động không đáy. Như vậy vẫn ngã xuống, để Dương Linh cũng không khỏi trở nên kinh hãi, nàng là lần đầu tiên rơi vào sâu như vậy hầm ngầm, lại tiếp tục đi xuống, trong lòng nàng cũng không có động. May mắn là, cái này hầm ngầm cũng không phải là không đáy, cuối cùng, bọn họ rốt cục an toàn rơi xuống đất, khi bọn hắn trương mắt vừa nhìn thời gian, phát hiện hầm ngầm so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn ra rất nhiều rất nhiều. Ở mặt đất thời gian, đều cảm thấy cái động khẩu là đặc biệt to lớn, thế nhưng, đem đứng tại chỗ động dưới thời gian, ngẩng đầu vừa mở, mới phát hiện hầm ngầm miệng chẳng qua là một cái nho nhỏ trước cửa sổ mà thôi. Tại đây trong động đất, thập phần rộng, như cùng một thế giới như nhau, hơn nữa, đây là hầm ngầm thấp nhất, đứng ở nơi này hầm ngầm dương mắt chung quanh thời gian, phát hiện bốn phía chính là nham bích, không có vật gì, thế nhưng, chính là ở nơi này trong động đất, cũng đã chật ních đến từ chính ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả. Có đến từ chính Phật Đà Thánh Địa cường giả, cũng có đến từ chính chính nhất giáo còn trẻ thiên tài, càng có đến từ chính Đông Man Bát Quốc đại nhân vật, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Đặc biệt những đại nhân vật kia, càng làm cho ở đây bầu không khí thoáng cái khẩn trương. Ở trong động đất, có rất nhiều đại nhân vật cũng không muốn lộ ra chân thân, bọn họ không phải là hắc bào cháo thân, chính là thủ pháp che đậy chân thân. Cho nên, ở trong động đất, có cao tăng phun ra nuốt vào Phật quang, đem bọn họ cả người bao phủ ở, thấy không rõ lắm mặt mũi thật của bọn họ. Càng không biết bọn họ là xuất thân từ tòa nào chùa miểu. Cũng có không biết lai lịch thần quỷ bộ, đại nhân vật chính là ăn mặc một thân hắc bào, vũ khí liêu lượn quanh, bọn họ cả người đều giấu ở hắc bào trong, làm cho không người nào có thể dòm ngó cho bọn họ chân thân. Cũng có đại giáo lão tổ chính là mây tía làm bạn, toàn thân bao phủ mây tía trong, để cho người ta thấy không rõ lắm bọn họ là loại nào tộc, là lai lịch ra sao. Trừ cái đó ra, còn có một vài đại nhân vật không muốn lộ diện, trực tiếp là ẩn thân ở trong bóng tối, che giấu vô hình. Thế nhưng, vẫn như cũ sẽ bị cường đại lão tổ phát hiện hành tung của bọn họ, chỉ bất quá, tất cả mọi người không có chút phá mà thôi. Thật nhiều đại nhân vật, lão thừa tướng bọn họ đều tới. Cảm thụ được ở đây vô cùng cường đại khí tức, không biết bao nhiêu trẻ tuổi không thở nổi. Tinh không quốc lão thừa tướng, U Linh lão tổ không phải là ở đây nhân vật mạnh mẽ nhất. Có đại giáo thế hệ trước cường giả ánh mắt quét sạch, thần thái cũng ngưng trọng. Vào ngày thường trong, bao nhiêu năm ít thiên tài là ngạo khí ngang dọc, rất có thiên hạ duy ta vô địch xu thế. Thế nhưng, cho đến ngày nay, đem từng vị đại giáo lão tổ, lánh đời cường giả đều xuất hiện thời gian, đứng ở những đại nhân vật này, đồ cổ trước mặt, có thể dùng mấy năm nay thiếu một thế hệ không thở nổi. Bất kể như thế nào còn trẻ thiên tài, mặc kệ thiên phú làm sao cao, cùng những đại nhân vật này, đồ cổ so ra, trẻ tuổi đều cũng có khoảng cách rất lớn, cũng không có khiêu chiến những đại nhân vật này thực lực, đặc biệt trước mắt tụ tập nhiều như vậy đại nhân vật, cường đại vô cùng khí tức. Càng làm cho trẻ tuổi không thở nổi, thậm chí không khỏi có chút nơm nớp lo sợ, hai chân run lập cập. Trừ phi thật là cường đại đến biên độ tam đao, Đông Man cuồng thiếu bọn họ nhân vật như vậy, chỉ có đi đến bọn họ như vậy, cảnh giới mới có thể khiêu chiến thế hệ trước đại nhân vật ở ngoài, những người trẻ tuổi khác, chớ hòng mơ tưởng. Cho nên, lúc này, rất nhiều trẻ tuổi cũng không dám như vậy rêu rao lớn lối. Bàn Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương bọn họ tới sao? Phật Đà Thánh Địa một ít cường giả không khỏi nhiều nhìn thoáng. Qua này bị Phật quang bao phủ, vũ khí che đậy đại nhân vật, không khỏi nói thầm một tiếng. Hắc vực sâu xuất hiện, hoặc cường đại như Bàn Nhược Thánh Tăng, Bát Kiếp Huyết Vương, chỉ sợ đều đã ngồi không yên đi, nói không chừng bọn họ đều đã ở hiện trường. Cùng trẻ tuổi run rẩy căng so ra, càng nhiều hơn đại giáo cường giả, thế hệ trước đại nhân vật ánh mắt của bọn họ đều rơi vào hang lớn trung ương. Mọi người đứng địa phương, chẳng qua là hang lớn một cái bộ phận mà thôi, cũng không có rơi đến phần đáy. Ở hang lớn trung gian, nơi đó là bóng tối vực sâu, đi xuống mặt nhìn lại, tối như mực một mảnh, căn bản là nhìn không thấy đáy, tựa hồ vô cùng vô tận như nhau. Khi ngươi ngóng nhìn nơi này vực sâu hắc ám thời gian, hình như là vực sâu hắc ám đã ở dừng ở ngươi, ngưng mắt nhìn lâu, thậm chí cảm giác mình hiểu rõ hồn phách đều bị cái này,

nói rằng, dựa các ngươi thọ nguyên, nhất định có thể chống được bờ bên kia. Vậy xem bọn hắn thọ mệnh có bao nhiêu, lấy hạch toán đến xem, ít nhất phải 5.000 năm thọ mệnh, nếu là không đi đúng, công dã tràng. Ở bên cạnh một cái góc, một cái lão tổ lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức nhìn lại, có người nhận ra vị lão tổ này, thấp giọng nói rằng, là Biên Độ Thế Gia lão tổ. Biên Độ Thế Gia lão tổ nói như vậy, không ai không tín phục, không có người nào so với Biên Độ Thế Gia hiểu rõ hơn Hắc Triều Hải. Huống chi, Hắc Vực Sâu chính là Biên Độ Thế Gia phát hiện, bọn họ nhất định đến có chuẩn bị, bọn họ nhất định là so với bất luận cái gì người đều hiểu Hắc Vực Sâu. Nhưng, cũng không phải là nói, ngươi đứng ở huyền phủ trên nham thạch, ngươi an toàn thành công vượt qua từng cục gặp nhau huyền phủ nham thạch, ngươi là có thể tới huyền phủ đạo đài. Ở phía sau, có một chút ở huyền phủ trên tảng đá đứng đủ lâu tu sĩ cường giả, lại bị huyền phủ nham thạch trở phải lần nữa phiêu bạt trở về bên bờ, hù dọa cho bọn họ không thể không vội vàng lên bờ ly khai. Chuyện gì xảy ra? Thấy những thứ này thành công leo lên gặp nhau nham thạch tu sĩ cường giả, đều lại bị trở về bên bờ, để rất nhiều người ngoài ý muốn. Là có quy luật, không phải là mỗi một khối gặp nhau nham thạch đều phải leo lên đi, chỉ có đăng đối nham thạch, nó mới có thể đem ngươi trở đến bờ bên kia đi. Có một vị thế hệ trước đại nhân vật nhìn chằm chằm vào Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu. Hắn phát hiện, Biên Độ Tam Đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu không là, tất cả gặp nhau nham thạch đều leo lên đi, bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đứng ở huyền phủ trên nham thạch, trong mọi người, muốn lấy Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu tỉnh táo nhất. Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ đứng ở huyền phủ trên nham thạch, vẫn không nhúc nhích, bọn họ như hóa thành thạch điêu như nhau. Tuy rằng bọn họ là vẫn không nhúc nhích, thế nhưng, ánh mắt của bọn họ là, vững vàng nhìn chằm chằm vực sâu hắc ám trên sở hữu nham thạch, ánh mắt của bọn họ là một lần lại một lần đảo qua. Mọi người không cách nào biết được Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu bọn họ là đang suy nghĩ gì, thế nhưng, rất nhiều người có thể đoán là, Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu ánh mắt một lần lại một lần đi quét, qua tất cả huyền phù nham thạch, đó nhất định là ở suy tính diễn hóa mỗi một khối nham thạch hướng đi, suy tính mỗi một khối nham thạch quy tắc. Cho nên, ở một khối lại một khối treo thạch phiêu bạt không chừng thời gian, Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ là đi được xa nhất, hai người bọn họ đã là đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng là trước hết tới hắc vực sâu tu sĩ cường giả. Nhất định là có quy tắc. Thấy Biên Độ Tam Đao, cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ đều đem những người khác đều bỏ xa, không có đi sai bất luận cái gì một khối huyền phủ nham thạch ở phía sau, có Thế Gia Nguyên Lão thập phần khẳng định nói rằng là có quy tắc. Một vị khác ẩn thân ở oành trong quần áo thần quỷ bộ lão tổ từ từ nói, tất cả huyền phù nham thạch vận động đều là hoàn chỉnh nhất thể, có một hoàn chỉnh trật tự đi vận hành mỗi một khối huyền phù nham thạch phiêu bạt. Hơn nữa, đơn là dựa vào một khối nham thạch thì không cách nào leo lên huyền phù đạo đài. Những người khác cũng không khỏi đều nhìn vực sâu hắc ám trên sở hữu huyền phù nham thạch, mọi người cũng đều muốn nhìn được những thứ này huyền phù nham thạch đến tột cùng là lấy như thế nào trật tự đi diễn hóa vận chuyển. Thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả mà nói, bọn họ vẫn là không có cái năng lực kia đi phỏng đoán. Tuy rằng cũng có một chút đại giáo lão tổ, Thế Gia Nguyên Lão nhìn ra một chút mánh khóe, thế nhưng, toàn bộ giải toán quy tắc thật sự là quá rậm rịt, ở trong thời gian ngắn, thì không cách nào thôi diễn ra toàn bộ huyền phù nham thạch vận động diễn quy tắc. Lão nhân, cũng đừng nghĩ rồi. Một vị khác đại giáo lão tổ bổ một câu như vậy, nói rằng, nghĩ tới đi, ít nhất phải tổn hại 5.000 năm thọ nguyên, thế hệ trước căn bản là hao không nổi. Còn chưa có tới bờ bên kia, đã chết già ở trên tảng đá. Trên thực tế, ở huyền phù trên nham thạch chết già một thuyên lại một vị đại giáo lão tổ, cái này đã có thể dùng ở đây đại giáo lão tổ lùi bước, không dám leo lên huyền phù nham thạch. Quản chi có một chút đại giáo lão tổ phỏng đoán ra nhất điểm tâm đắc, nhưng cũng không dám đi mạo hiểm, bởi vì thọ nguyên sói mòn, đây là bọn hắn vô pháp đi chống lại hoặc khống chế, lực lượng như vậy thật sự là quá kinh khủng. Ở phía sau, liền Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao bọn họ chán lên tóc đều đã trắng bệch, vốn là thanh xuân bọn hắn còn trẻ, thoạt nhìn đều nhanh là trung niên nhân. Lấy đạo hạnh của bọn họ, thực lực, đó là có vạn thọ mệnh, bọn họ số tuổi thật sự, xa còn xa mới đạt tới trung niên lúc, thế nhưng, ở cái này vực sâu hắc ám trên, thời gian trôi qua, tuổi thọ sói mòn, như vậy lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cái này căn bản cũng không phải là bọn họ có thể khống chế, bọn họ chỉ có thể y theo dựa vào chính mình bàng bạc huyết khí gượng chống. Đổi một câu nói, bọn họ còn trẻ, mệnh đủ dài, chỉ có thể là hao tổn thọ nguyên. Biên Độ Thiếu Chủ biết quy tắc. Thấy Biên Độ Tam Đao so với Đông Man Cuồng Thiếu đi trước một bước, có thế hệ trước đại nhân vật trong lòng minh bạch, Biên Độ Tam Đao so với Đông Man Cuồng Thiếu lý giải càng thêm thấu triệt. Nhưng, Đông Man Cuồng Thiếu cũng không thể kém được, hắn so với Biên Độ Tam Đao vậy cũng chỉ là rơi xuống một cái mà thôi. Cho nên, ở phía sau, không ít đại nhân vật đều nhìn phía đứng ở một bên Biên Độ Thế Gia lão tổ, có Hắc Mộc Nhai đại nhân vật lại hỏi, Đông Man Cuồng Thiếu biết được cũng không ít nha, đạo huynh. Tại nhiều như vậy đại nhân vật trước mắt bao người, Biên Độ Thế Gia lão tổ không thể không nói chút gì, dù sao, ở đây tụ tập toàn bộ Nam Tây Hoàng đại nhân vật, hơn nữa còn có rất rất cường đại vô cùng tồn tại không có lộ diện, chỉ sợ tứ đại tông sư nhân vật như vậy cũng có thể ở đây. Cho nên, lấy Biên Độ Thế Gia đơn độc lực lượng, không thể nhạ thiên hạ nhiều người tức giận. Không rõ ràng lắm. Biên Độ Thế Gia lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, chúng ta Biên Độ Thế Gia cũng là lục lọi mấy nghìn năm lâu, mới có điểm mánh khóe. Ở phía sau, Biên Độ Thế Gia lão tổ chỉ có thể nói ra một điểm lời nói thật, đương nhiên, những thứ đồ khác vẫn là không có tiết lộ. Đương nhiên, Biên Độ Tam Đao đã tìm hiểu quy tắc, điều này cũng làm cho mọi người không ngoài ý, dù sao, Biên Độ Thế Gia hiểu rõ nhất Hắc Triều Hải, huống chi, Biên Độ Thế Gia lục lọi mấy nghìn năm lâu. Biên Độ Thế Gia, quả thật là thâm tàng bất lộ, xem ra, mấy nghìn năm trước, đã biết Hắc vực sâu vị trí địa lý. Có một vị mây tía quanh quẩn thần quỷ bộ lão tổ không mặn không nhạt nói rằng, Biên Độ Thế Gia lão tổ cũng chỉ đành lên tiếng, nói rằng, chính là tổ tiên hướng Bát Thất Đạo Quân thỉnh giáo, có điều ngộ ra mà thôi, đây đều là đạo quân chỉ điểm sai lầm. Biên Độ Thế Gia lão tổ, lời này cũng nói được đẹp, tuy rằng hắn không có nói là vị nào tổ tiên, thế nhưng, có thể hướng Bát Thất Đạo Quân thỉnh giáo, Bát Thất Đạo Quân lại nguyện ý nói cho hắn biết liên quan đến Hắc vực sâu sự tình, như vậy một vị tổ tiên, đó nhất định là thập phần khó lường. Đông Man Bát Quốc cũng là thâm bất khả trắc. Chớ quên, Đông Man Bát Quốc thế nhưng có chí cao vô thượng tồn tại. Mọi người nhìn Đông Man Cuồng Thiếu thời gian, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Mọi người nhìn Đông Man Cuồng Thiếu, mặc dù nói, Đông Man Cuồng Thiếu nắm giữ quy tắc, điều này làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn, nhưng, cũng không thấy hoàn toàn là ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Đông Man Bát Quốc có Hồng Trần Tiên như vậy tuyên cổ vô song tồn tại, còn có cổ chi nữ hoàng mạnh như vậy hoành vô địch tổ tiên, huống chi, còn có một vị danh uy hiển hách tiên tinh thần vương. Đông Man Cuồng Thiếu phụ thân tới Cao Đại Nguyên Soái, chính là từng thụ quá Tiên Tinh Thần Vương chỉ điểm, nói không chừng Đông Man Cuồng Thiếu cũng nhận được Tiên Tinh Thần Vương chỉ điểm, cho nên mới phải nắm giữ Hắc vực sâu quy tắc. Kỳ quái ở phía sau, có một vị thiên tài trẻ tuổi bị Huyền Phù Nham Thạch tặng trở về, hắn có chút không rõ, nói rằng, ta là đi theo Biên Độ Thiếu chủ bước tiến, vì sao ta còn sẽ bị đuổi về tới đây? Mỗi một khối Huyền Phù Nham Thạch phiêu bạt không phải là nhất thành bất biến. Mỗi thời mỗi khắc đều cũng có biến hóa khác, không có thể hiểu thấu đáo huyền diệu, căn bản cũng không khả năng leo lên đi. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt đối trước mắt như vậy vực sâu hắc ám, tất cả mọi người thúc thủ vô sách, tuy rằng có rất nhiều người ở nếm thử, hiện tại xem ra, chỉ có Đông Man Cuồng Thiếu cùng Biên Độ Tam Đao mới có thể thành công. Lý Thất Dạ đến sau đó, hắn không khỏi nhìn đặt ở khối kia ô kim, đối với hắn mà nói, cái này một khối ô kim đích thật là có lực hấp dẫn. Lão gia tử nhìn ra cái gì quy tắc không? Dương Linh không dám đi quấy rối Lý Thất Dạ, liền hỏi bên cạnh lão nô. Trên thực tế, lão nô đến sau đó, hắn cặp mắt không hề rời đi quá vực sâu hắc ám, hắn cũng là ở thôi diễn trong này quy tắc. Có hay không? Lão nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, một thời nửa khắc, ta thôi diễn không ra cái này quy tắc quá, cho dù thiên phú cao tới đâu, kiến thức lại rộng, một thời nửa khắc đều thôi diễn không xong. Lão gia tử có thể leo lên đi không? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Lão nô nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, không trả lời, bên cạnh Lý Thất Dạ còn lại là nở nụ cười, nói rằng, liều mạng 5.000 năm, leo lên đi, với hắn mà nói, không đáng, hắn tối đa cũng liền ngộ đạo mà thôi, mang không đi nó. Lý Thất Dạ, để lão nô không khỏi thấy lại khối kia ô kim, cuối cùng, hắn gật đầu, cảm khái, nói rằng, 5.000 năm, có thể ta là có thể chịu qua được, nhưng, mệnh cũng không nhiều, chỉ sợ là tệ lớn hơn lợi. Trừ phi ngươi có thể mang lấy đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Lão nô nhìn khối này ô kim, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, chỉ sợ, không đủ sức. Đó là vật gì? Dương Linh cũng không khỏi nhìn khối kia ô kim, hiếu kỳ. Trên thực tế, Dương Linh nhìn khối này ô kim rất lâu rồi, thế nhưng, nàng lại nhìn không ra như thế về sau. Nàng nhìn kỹ, nàng chỉ có thể nói, khối này ô kim là hết sức phi phàm, tựa hồ chất chứa có cường đại vô cùng lực lượng. Đại đạo. Bên cạnh Phàm Bạch không khỏi cắm một câu nói như vậy, nhìn ô kim, nói rằng, ta thấy đại đạo, thiên phú như vậy, năm đó ta xa kém xa. Phàm Bạch một câu nói đi ra, lão nô cũng không khỏi cảm khái, nói rằng, hôm nay ta, cũng chỉ có thể nhìn thấy như vậy mà thôi. Đây cũng không phải là thiên phú. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, nói rằng, đạo tâm chỉ có nàng kiên định, mới có thể vô hạn kéo dài tới, đáng tiếc, vẫn là không có đi đến cái loại này đẩy tại trí cực tình cảnh. Thật lợi hại. Dương Linh tuy rằng xem không hiểu,

ở to lớn như vậy mê hoặc trước, căn bản là không đáng một đồng. Huống chi, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu còn chưa nói tới cái gì hữu nghị, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ tương tích mà thôi. Thế nhưng, hiện tại đông man cuồng thiếu dĩ nhiên để biên độ tam đao đi trước đoạt bảo vật, cử động như vậy, xác thực là ngoài tại dự liệu của tất cả mọi người, liền biên độ tam đao cũng không khỏi trở nên ngoài ý muốn. Biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, hướng đông man cuồng thiếu ôm quyền, nói rằng, đông man đạo huynh như vậy nghĩa bạc vân thiên, biên độ vô cùng cảm kích, ngươi người bạn này, chúng ta biên độ thế gia giao định, sau đó đông man đạo huynh sự tình, chính là biên độ thế gia sự. Biên độ tam đao nói ra nói như vậy lúc, chính là hào khí ngất trời, làm cho nghĩa bạc vân thiên cảm giác vô cùng cảm kích. Đông man cuồng thiếu cười lớn một tiếng, nói rằng, là vinh hạnh của ta. Biên độ tam đao lại ôm quyền, không khách khí, hướng ô kim đi đến, sau đó, duỗi bàn tay, bắt được ô kim. Như vậy một khối nho nhỏ ô kim, bất luận kẻ nào xem ra, biên độ tam đao đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chính là biên độ tam đao chính hắn đều là cho là như vậy, dù sao, lấy thực lực của hắn, là có thể bàn sơn cũng biển, chính là một khối ô kim, cái này đáng là gì, đương nhiên là bắt vào tay. Thế nhưng, khi hắn to tay nắm lấy nho nhỏ này một khối ô kim thời gian, ô kim không chút sức mẻ, hắn dùng sức thế nào đều cầm không nổi khối này nho nhỏ ô kim. Lên! Biên độ tam đao không tin tả, điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí ầm một tiếng vang thật lớn, trong một sát na xông lên vòm trời, cường đại vô cùng khí tức trong nháy mắt xung kích ra, dường như mưa rền gió dữ như nhau đánh thẳng tới, uy lực thập phần cường đại. Thế nhưng, bị biên độ tam đao tóm chặt lấy ô kim vẫn là không chút sức mẻ. Biên độ tam đao đem hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể đem cái này một khối ô kim cầm lên. Như vậy một màn, để đối nhai rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xem cũng không khỏi đem mắt trợn trừng lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả đều không thể tin được đây là thật. Biên độ tam đao vậy là như thế nào thực lực? Đây là bước về phía thái tử vô địch thiên tài, lấy thực lực của hắn, cái tay nâng lên hàng tỷ quân núi cao, vậy cũng là chuyện dễ dàng tình. Nhưng mà, hiện tại biên độ tam đao đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều đang cầm không nổi khối này ô kim chút nào, quản chi biên độ tam đao đã là sắc mặt đỏ bừng lên, thế nhưng, khối này ô kim một tia chút nào cũng không có nhúc nhích xuống. Biên độ tam đao đều không tin tả, như thế một khối nho nhỏ ô kim, hắn dĩ nhiên cầm không nổi chút nào, nơi đó có đạo lý như vậy, hắn hít vào một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, sở chân quyết, tế xuất bảo vật. Nghe được cong, cong, chen thanh âm âm vang lên, ở từng đợt kim minh thanh giữa, chỉ thấy từng cục áo giáp ở trong nháy mắt liền che trùm lên biên độ tam đao, trên người. Ở thời gian nháy con mắt, biên độ tam đao mặc trên người lên nhất kiện khôi giáp thật dày, áo giáp góc cạnh phân minh. Trên hai vai thậm chí có bay cánh cắm thẳng vào bầu trời, tại đây áo giáp trên người có thần tê đầu điêu khắc, thần tê há mồm giống giận, tràn đầy lực lượng vô cùng. Mặc vào như thế một thân áo giáp, biên độ tam đao cả người trở nên cao to không gì sánh được, hắn đứng ở nơi đó thời gian, giống như là một pho tượng cao to vô cùng áo giáp người như nhau. Giang thiên tê lực giáp, thấy biên độ tam đao trên người áo giáp, có Hắc Mộc Nhai đại nhân vật thoáng cái nhận ra món bảo vật này, nói rằng, đây chính là biên độ thế gia tiếng tăm lừng lẫy bảo giáp nha. Giang thiên tê lực giáp, lấy lực lượng xưng hậu thế, nghe nói, ăn mặc cuồng thiên tê lực giáp, có thể để cho sức mạnh của bản thân ở trong chớp mắt bạo phát gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần, cho nên mới có khiêng thiên danh xưng là. Cũng có thế hệ trước cường giả nói rằng, thấy biên độ tam đao ở phía sau mặc vào giang thiên tê lực giáp, ở đây không ít người nhìn nhau liếc mắt, có người không khỏi nói rằng, đây có thể lay động khối kia ô kim chứ. Biên độ tam đao lực lượng là cường đại cỡ nào, cũng có thể lay động đất trời cấp bậc. Hiện tại mặc vào giang thiên tê lực giáp biên độ tam đao, hắn có lực lượng đó là khủng bố cỡ nào, đó là gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần tăng vọt. Ở phía sau, nghe được cheng một tiếng vang lên, chỉ thấy giang thiên tê lực giáp đã vững vàng tập trung cái này một khối ô kim, biên độ tam đao quát lên, lên. Ở trong chớp nhoáng này, chỉ thấy cả kiện giang thiên tê lực giáp thoáng cái phún dũng ra, lóa mắt tia sáng chói mắt, nghe được ầm một tiếng cự tiếng vang lên, một hào quang ngút trời dựng lên. Ở gào giống to một tiếng dưới, chỉ thấy cuồng thiên tê lực giáp bộ ngực thần tê há mồm rít gào, hộc ra cuồn cuộn hỗn độn khí tức, ở trong chớp nhoáng này, như khiêng thiên tê chiếm được giống như vậy, để biên độ tam đao tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Nghe được cách, cách, cách, chói tai thời gian vang lên, ở cuồng thiên tê lực giáp lấy vô cùng lực lượng cầm kéo dưới, khối này ô kim không nhúc nhích chút nào phát, mà khóa lại ô kim lực kiềm ở vô cùng cường đại lực lượng lôi kéo dưới, cũng không khỏi chậm rãi hoạt động, vang lên chói tai vô cùng ma sát thanh âm. Mở ở lâu cầm vô công dưới, biên độ tam đao gầm lên giận dữ, tất cả huyết khí không giữ lại chút nào đi rót vào cuồng thiên tê lực giáp trong, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Giang Thiên Tê lực giáp trong nháy mắt phun đã tuôn ra từng đạo liệt diễm cuộn sạch thiên địa, trong chớp mắt này ở giữa, từng đạo thần ôm thư giãn, có cường đại vô cùng lực lượng, tạo ra cửu trọng thiên. Ở phía sau, tất cả mọi người cảm nhận được thiên đi chấn động một cái, ở cường đại như vậy tuyệt luân lực lượng dưới, không gian đều chấn run một cái, tựa hồ toàn bộ thời không đều bị Giang Thiên Tê lực giáp mở ra như nhau. Ở giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được sức mạnh khủng bố và cường đại, tất cả mọi người tin tưởng, trong chớp mắt này ở giữa, quản chi trời sập, ăn mặc Giang Thiên Tê lực giáp biên độ tam đao, vậy nhất định có thể chỉ tay nâng lên vòm trời. Cách, cách, cách, chói tai vô cùng chợt ma sát tiếng vang lên. Vào giờ khắc này, chỉ sợ là ăn mặc Giang Thiên Tê lực giáp biên độ tam đao, vẫn như cũ dao động không được khối này ô kim chút nào, quản chi hắn sử xuất tất cả bản lĩnh, đều cầm không nổi như thế một khối nho nhỏ ô kim, hơn nữa còn là không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, dùng sức quá mạnh, vốn là vững vàng khóa lại ô kim kìm sắt đều không khóa lại được, buông lỏng dưới, tuột tay ngã xuống đất, cả người đều ngửa người ngã quỵ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ thấy thân thể to lớn biên độ tam đao nặng nề mà té lăn trên đất, thiếu chút nữa liền ngã vào vực sâu hắc ám, cái này sợ đến biên độ tam đao một thân mồ hôi lạnh. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Thấy biên độ tam đao đem hết tất cả vốn liếng, thế nhưng, đều không để được khối này ô kim chút nào, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đem mắt trợn trừng lên. Ở cường đại như vậy vô cùng lực lượng dưới, biên độ tam đao đều dao động không được khối này ô kim chút nào, đây quả thực là giống như gặp quỷ, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy bất khả tư nghị. Ở một bên Đông Man cuồng thiếu thất kinh, ở lực lượng như vậy dưới, ô kim lại nhưng bất động chút nào, thứ này đến tột cùng là bực nào trầm trọng, đây là cỡ nào để cho người ta khó với tưởng tượng sự tình. Cái này ô kim là vật gì? Ở phía sau, bờ bên kia tu sĩ cường giả cũng không khỏi thấp giọng nghị luận, thậm chí đại giáo lão tổ cũng là thập phần giật mình, thấp giọng nói rằng, thế gian thật sự có nặng như vậy vật a? Không nhất định là cái này ô kim bản thân nặng như vậy đi, nói không chừng là có sức mạnh nào trấn áp. Cũng có cương quốc lão tổ nói rằng, nếu quả như thật là trầm trọng như vậy, cái này huyền phù đạo đài có thể nhận nâng lên được a? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết đến tột cùng là bởi vì này khối ô kim bản thân là nặng như vậy, hay là bởi vì có lực lượng khác trấn áp khối này ô kim. Ta là vô lực cầm lấy khối này ô kim. Cuối cùng, biên độ tam đao bỏ đi trên người Giang Thiên Tê lực giáp, Đông Man cuồng thiếu nói rằng, hiện tại từ Đông Man đạo huynh thử xem đi. Trải qua nếm thử sau đó, biên độ tam đao hoàn toàn có thể xác định, dựa lực lượng của hắn, căn bản là cầm không nổi khối này ô kim, còn là khối này ô kim bản thân nặng như vậy, hay là bởi vì có lực lượng khác trấn áp khối này ô kim, biên độ tam đao chính hắn nói không rõ ràng, nói chung, hắn cũng hiểu được khối này ô kim là hết sức kỳ quái, là hết sức quỷ dị. Được, để cho ta tới thử xem, để biên độ huynh chê cười. Đông Man cuồng thiếu cười lớn một tiếng, đi về phía ô kim đi đến. Nếu là trước đó, Đông Man cuồng thiếu còn có thể đề phòng một chút biên độ tam đao, thế nhưng, vào giờ khắc này, hắn là tự nhiên thẳng đi tới. Trên thực tế, ở phía sau, biên độ tam đao cũng xác thực có hay không đột nhiên làm khó dễ ý tứ, càng không có muốn đi đánh lén Đông Man cuồng thiếu, hắn trái lại càng muốn nhìn xem Đông Man cuồng thiếu có thể không nhấc lên khối này ô kim. Đứng ở ô kim trước, Đông Man cuồng thiếu vững vàng nắm chặt ô kim, ầm một tiếng vang lên, ở phía sau, chỉ thấy Đông Man cuồng thiếu huyết khí phóng lên cao. Toàn thân cơ thể lớn lên, hắn bí lên cơ thể, giống như là từng ngọn núi nhỏ. Trong chớp mắt này ở giữa, Đông Man cuồng thiếu tựa như là hóa thân làm bùng nổ cuồng chiến sĩ như nhau, hắn toàn bộ tràn đầy lực lượng vô cùng, tựa hồ tại hắn bên trong thân thể có cuồng long nổ tung, ở trong chớp nhoáng này bạo phát gấp trăm ngàn lần lực lượng, để Đông Man cuồng thiếu có trong nháy mắt bùng nổ lực lượng. Lên! Theo Đông Man cuồng thiếu giống to một tiếng, cố sức đi nhấc lên khối này ô kim, thế nhưng, bất luận Đông Man cuồng thiếu làm sao đem hết toàn bộ sức lực. Sắc mặt đỏ bừng lên, khối này ô kim chính là không nhúc nhích chút nào, quản chi Đông Man cuồng thiếu sức mạnh to lớn đến bất khả tư nghị, thế nhưng, vẫn như cũ như phù nghĩ hám đại thụ như nhau. Thực sự gặp quỷ, Đông Man cuồng thiếu đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể nhấc lên khối này ô kim chút nào, Đông Man cuồng thiếu cũng chỉ đành buông tay, hắn cũng không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy quỷ dị. Lão tử cũng không tin không có cách nào. Không tin Đông Man cuồng thiếu lấy ra một cái cự chùy, nắm ở trong tay mình. Như thế một cái cự chùy so với Đông Man cuồng thiếu còn cao lớn hơn, toàn bộ cự chùy hiện màu vàng óng, nhúc nhích diễm quang, đem như vậy một cái cự chùy lấy sau khi đi ra, vang lên từng đợt ùng ùng, ầm ầm tiếng sấm. Nghe tới như vậy tiếng sấm thời gian, để cho người ta còn tưởng rằng, đây là có đám thiên lôi trong chớp mắt này ở giữa nổ tung như nhau, trong nháy mắt có thể đem tất cả nổ hôi phi yên diệt. Lôi oanh chùy, thấy Đông Man cuồng thiếu trong tay cự chùy có đến từ Đông Man Bát Quốc cường giả nói rằng, thần đốt quốc nhất kiện bảo vật, này chùy vừa ra, nghe nói có thể nổ nát vạn vật. Nổ nát vạn vật, liền hơi cường điệu quá. Một vị thế hệ trước đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, thế nhưng, này chùy đánh ra, đích thật là uy lực vô cùng, rất ít vật có thể đỡ nổi. Mở cho ta. Ở phía sau, Đông Man Cuồng Thiếu cầm trong tay Lôi Oanh chùy, nổi giận gầm lên một tiếng, một búa hung hăng hoành đập ra, hắn là không chỉ có muốn đem cả khối ô kim đập bay, kể cả ô kim ở dưới nham thạch cũng muốn đập ra đi. Đông Man Cuồng Thiếu liền suy nghĩ, nếu cầm không nổi khối này ô kim, nói không chừng có thể đem nó đập ra đi, đập về phía đối nhai. Đùng, đùng, đùng, từng đợt thiểm điện tiếng vang lên, đem Lôi Oanh chùy đập ra thời gian, trong nháy mắt vô số điện bó buộc chạy trồm ra, như là tạo thành chạy trồm điện lưu như nhau. Ầm một tiếng vang thật lớn, Lôi Oanh chùy nặng nề mà đập vào ô kim cùng trên nham thạch, ở đập trúng ô kim cùng nham thạch trong một sát na, Lôi Oanh chùy thoáng cái nổ tung, kinh khủng vô cùng lực lượng trùng kích đi ra ngoài, như nghìn triệu lôi chỉ trong chớp mắt này ở giữa nổ tung như nhau, cường đại vô cùng oanh tạc lực lượng xung kích ra, hướng bốn phía khuếch tán đi. Nhưng, quản chi đáng sợ như vậy lực lượng đập tới, chỉ sợ là cường đại lôi chỉ trong nháy mắt nổ tung, ô kim đều không nhúc nhích chút nào, không chút nào tổn hại, nham thạch cũng là như vậy. Ngược lại là, ở mạnh mẽ như vậy lực lượng trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng lực lượng bắn ngược thoáng cái đem Đông Man Cuồng Thiếu đánh ra, thoáng cái đánh bay, hắn thiếu chút nữa lọt vào vực sâu hắc ám. Tại đây tia lửa điện quang ở giữa, biên độ tam đao thoáng cái kéo hắn lại cánh tay, đem bay ngang ra hắn túm xuống tới. Túm hạ xuống, đem Đông Man Cuồng Thiếu cứu lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạ xuống trên mặt đất, Đông Man Cuồng Thiếu chưa tỉnh hồn, vừa thiếu chút nữa hắn liền lọt vào vực sâu hắc ám. Đông Man Cuồng Thiếu phục hồi tinh thần lại, hướng biên độ tam đao ôm quyền, nói rằng, đa tạ biên độ huynh người bạn này, ta là Giao Định. Đông Man đạo huynh khách khí, chúng ta chính là đồng tâm hiệp lực. Biên độ tam đao mỉm cười, nhẹ một chút đầu, phong thái chiếu người. Biên độ tam đao như vậy phong thái, để bờ bên kia không ít người đều giơ ngón tay cái lên, không ít người cũng than thở thanh âm, không ít người đối với biên độ tam đao lòng dạ cũng không khỏi trở nên bội phục. Rất nhiều người đều biết, mặc dù nói biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ là thông minh tương tích, nhưng bọn họ cuối cùng là đối thủ, bọn họ nổi danh là hiện nay tam đại thiên tài, đối với bọn hắn mà nói, bất luận cái gì thời gian, bọn họ đều là lại tranh đối thủ. Đổi lại bất cứ người nào mà nói, nếu như hôm nay Đông Man Cuồng Thiếu thật là lọt vào vực sâu hắc ám, không thể nghi ngờ là nhất kiện tuyệt đại việc vui, dù sao, thiếu một cái mạnh đối thủ, cái này là bao nhiêu chuyện cầu cũng không được, nói không chừng sau đó không còn có người ngăn trở con đường của mình. Thế nhưng, ở sinh tử trong một sát na, biên độ tam đao lại xuất thủ kéo lại Đông Man Cuồng Thiếu, cứu Đông Man Cuồng Thiếu, biết rõ là đối thủ, biên độ tam đao vẫn là cứu Đông Man Cuồng Thiếu, như vậy lòng dạ, vậy làm sao không khiến người ta thán phục đây? Có đạo quân độ nha. Không ít thế hệ trước nhìn thấy như vậy một màn, cũng không khỏi khen một tiếng, nói rằng, biên độ tam đao, không chỉ có là thiên phú vô song, thời gian tới nhất định là có hung nạp trăm sông khí độ, chuyện này sẽ để thiên hạ có chúng nhiều cường giả nguyện ý vì hắn hiệu lực. Người khác cũng không khỏi đều gật đầu, đều cho rằng biên độ tam đao cứu Đông Man Cuồng Thiếu, đích thật là tuyệt diệu cử động. Ở Huyền Phù nói trên đài, biên độ tam đao, cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn trước mắt khối này ô kim. Bất luận bọn họ sử dụng dạng gì thủ đoạn, đều không thể mang đi khối này ô kim, bọn họ hiện tại cũng chỉ có buông tha mang đi khối này ô kim ý nghĩ. Nên như thế nào, liền nên như thế nào đi, quy về căn nguyên đi. Cuối cùng, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu nhìn nhau liếc mắt, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, thần thái trịnh trọng, thoải mái, hai người bọn họ đi tới ô kim khoảng chừng trái phải hai bên, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng xuống. Chỉ chốc lát, nghe được ông thanh âm âm vang lên, chỉ thấy biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu trên người bọn họ đều tản mắt ra quang mang nhàn nhạt, theo tia sáng nhảy, trên người bọn họ chậm rãi hiện lên phù văn. Không hề nghi ngờ, ở giờ này khắc này, mọi người cũng nhìn ra được, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu đã là như đi vào cõi thần tiên thái hư, bọn họ đã tiến nhập nhập định trạng thái, bắt đầu ngộ đạo tố huyền. Bọn họ là ở tìm hiểu khối này ô kim. Bờ bên kia rất nhiều tu sĩ cường giả cũng nhìn ra được, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ là muốn. Bọn họ phải là phải đi bát thất đạo quân năm đó đường, năm đó bát thất đạo quân khẳng định cũng là như vậy. Có khác cương quốc nguyên lão nhìn, không khỏi gật đầu. Không hề nghi ngờ, trước kia bát thất đạo quân đi tới nơi này, đạt được vận may lớn, cuối cùng trở thành đạo quân. Còn trẻ bát thất đạo quân có thể ở đây đạt được tạo hóa, chắc cũng là tìm hiểu khối này ô kim một ít ảo diệu. Có thể, năm đó bát thất đạo quân đi tới nơi này sau đó, có thể giống như Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ như nhau, từng nghĩ tới mang đi khối này ô kim, thế nhưng, cuối cùng lại không biết làm thế nào, căn bản là dao động không được khối này ô kim, không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, tìm hiểu khối này ô kim, đạt được vận may lớn, vì hắn ngày sau trở thành đạo quân đặt cơ sở vững chắc. Một khối ô kim, chính là cất giấu vô thượng đại đạo, ai đều muốn có nha. Có không muốn lộ diện nhân vật mạnh mẽ cũng không khỏi thì thào nói. Biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu leo lên huyền phù đạo đài, cũng là ôm tâm tư như thế, bọn họ đều muốn mang đi khối này ô kim. Trên thực tế, chỉ sợ biết khối này ô kim người, cũng sẽ muốn đem nó mang đi, dù sao, cái này một khối ô kim trong chất chứa có tuyệt thế đại đạo ảo diệu, bất luận kẻ nào tìm hiểu, cũng có thể là tương lai đạo quân đặt cơ sở. Thử nghĩ một hồi, một cái đại giáo cương quốc nếu thật có như thế một khối ô kim, nói không chừng một cái lại một thời đại đều có thể bồi dưỡng được vô địch đạo quân. Cái này là cỡ nào kinh thiên sự tình, cái này là cỡ nào để cho người ta mấy đời thèm nhỏ dãi bảo vật. Chỉ tiếc, bất luận là Đông Man Cuồng Thiếu còn là biên độ tam đao, đều hám không nhúc nhích được khối này ô kim chút nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, muốn tìm hiểu khối này ô kim ảo diệu, theo chung được đến vận may lớn. Ở phía sau, biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ cũng là đạt thành ăn ý, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, ở không có bất kỳ người nào thủ hộ dưới, là ở chỗ này ngộ đạo. Đối với bất kỳ tu sĩ nào cường giả mà nói, tại đây nhập định ngộ đạo lúc, sợ nhất bị người đánh trộm. Nếu như ở phía sau, biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu giữa bọn họ có một người đột nhiên làm khó dễ đánh lén, nhất định có thể đánh lén thành công. Thế nhưng, ở phía sau, hai người bọn họ đều ngồi xuống đất ngộ đạo, cái này không chỉ là bởi vì bọn họ ở giữa đã đạt thành ăn ý, cũng là thập phần tín nhiệm lẫn nhau. Ông một tiếng vang lên, ở phía sau, chỉ thấy biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ nơi mi tâm đồng thời nổi lên quang mang. Từng vòng quang mang hiện lên thời gian, chỉ thấy quang tầng ở biên độ tam đao, cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ lông mày trong nước nữ luân chuyển không thôi. Ngay một khắc này, nghe được ba một tiếng vang lên, bị biên độ tam đao, cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ lông mày biển lực lượng hấp dẫn, chỉ thấy ô kim chỗ phát ra quang mang ngưng tụ thành hai cổ, cái này thật nhỏ như tia quang mang dĩ nhiên giống như, tu mi như nhau hướng biên độ tam đao. Cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ mi tâm thân tìm tòi, tựa hồ là cùng hai người bọn họ óc lẫn nhau tiếp xúc như nhau. Xem, Đông Man Cuồng Thiếu cùng biên độ tam đao có thu hoạch. Thấy như vậy một màn, bờ bên kia không biết có bao nhiêu người trở nên ồ lên. Coi như là này giấu giếm mặt đại nhân vật, nhìn như vậy một màn, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, có đại nhân vật từ từ nói, thoạt nhìn, bọn họ có thể thật có thể đạt được vận may lớn. Không hổ là hiện nay tam đại thiên tài. Thiên phú cao, không ai bằng, trong một ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có phản ứng như thế, nếu là đạt được vận may lớn, chuyện này sẽ vì bọn họ dung ngoạn sơn thủy đạo quân đặt cơ sở. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người trở nên ước ao tật, đương nhiên, cũng là có không ít người trở nên đố kỵ. Đặc biệt trẻ tuổi, trong lòng đương nhiên là có không nói ra được ghen tị. Biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu, thiên phú của bọn họ đã đầy đủ cao, bọn họ nói được thực lực cũng là đủ cường đại, viễn siêu cùng cái thời đại thiên tài. Hiện tại, nếu là thật để cho bọn họ theo ô kim trong tìm hiểu ra vô thượng đạo pháp, đạt được vận may lớn, đêm nay trẻ tuổi, chỉ sợ lại cũng không có người có thể theo kịp bọn họ. Đây chính là sẽ vì bọn họ thời gian tới trở thành đạo quân đặt cơ sở. Đây thật là tìm hiểu ra đạo quân vô thượng đại đạo a. Nhìn biên độ tam đao cùng Đông Man Cuồng Thiếu hai người ngồi ở chỗ kia ngộ đạo, ô kim lại có phản ứng, Dương Linh cũng không khỏi giật mình nói rằng. Lão nô nhìn một màn này, từ từ nói, bọn họ thiên phú thật là đủ cao. Thật là ngộ ra vật gì vậy, chẳng có gì lạ, nhưng, trở thành đạo quân, không chỉ là muốn ngươi chỉ ra cái gì đại đạo đơn giản như vậy, nếu không, trăm nghìn vạn tới nay, cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế không có thể trở thành là đạo quân. Xem ra, thật là của bọn họ có thể đạt được vận may lớn. Lão nô nói như vậy, để Dương Linh cũng không khỏi gật đầu, biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu đều là hiện nay rất tuyệt thế thiên tài, lập tức bọn họ thực sự tìm hiểu cái gì, không là chuyện kỳ quái gì mới đúng. Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, vừa liếc nhìn vực sâu hắc ám, nói rằng, sắp tới, nên đi lúc. Nói, hướng vực sâu hắc ám đi đến, đứng ở bên vách núi. Xem, đó không phải là Lý Thất Dạ a. Đem Lý Thất Dạ đứng lúc đi ra, lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Có Phật Đế Nguyên tới cường giả vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, sẽ không từ trong lòng sợ hãi, nói rằng, hắn đây là lại muốn làm gì? Muốn nhắc lên cái gì kinh đào hãi lãng a? Phật Đế Nguyên không ít tu sĩ cường giả đã gặp Lý Thất Dạ tà môn cùng hung mãnh, một khi xuất thủ, là cùng, nhất định sẽ nhắc lên kinh đào hãi lãng. Tiểu tử này thật có mạnh mẽ như vậy a? Có rất nhiều tu sĩ cường giả chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ,